Đối với hắn mà nói, thời gian vĩnh viễn là đứng tại hắn bên này. Xác thực mà nói, cả nhân tộc đều ưa thích như vậy. Cho nên Tô Trầm rất vui sướng chạy hướng rừng nhiệt đới, chuẩn bị tại đâu đó kiến thiết chính mình phối dược điểm. Bất quá vừa đuổi tới rừng cây, Tô Trầm tựu dừng bước một đầu hoa ban cự mãng quấn trên tàng cây, đối diện lấy hắn phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Một đầu hoa mãng không quan trọng gì, quan trọng là sự hiện hữu của nó ý nghĩa đây là một cái tánh mạng không gian, đã có chính mình nguyên vẹn sinh thái hệ thống. Nói cách khác, ở chỗ này ngoại trừ bạo tộc địch nhân bên ngoài, rất có thể còn có thể tao ngộ mặt khác loại hình tánh mạng. Đối với loại tình huống này, từ lúc trước khi đến mọi người cũng đã có chỗ chuẩn bị, dù sao nhân tộc những năm gần đây này khai quật di tích số lượng cũng không ít, ủng có sinh mạng không gian đồng dạng không ít. Căn cứ tánh mạng tiến hóa pháp tắc, càng là cường đại tánh mạng, càng là cần rộng lớn không gian đến phát triển. Giống như nửa độc lập không gian loại địa phương này, diện tích lại rộng lớn cũng là có hạn hoàn cảnh, cho nên nhất định sẽ không thai nghén ra cái gì cường đại tánh mạng. Vấn đề là cái này sẽ không cường đại khái niệm đến cùng đến một bước kia tựu khó mà nói rồi. Đối với chỉ có dẫn khí cảnh các học viên mà nói, có quá nhiều không cường đại như vậy tánh mạng, y nguyên có thể đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp. Huống chi, nửa độc lập không gian không cách nào thai nghén cường đại tánh mạng, không có nghĩa là không cách nào sinh tồn cường đại tánh mạng. Nếu có cái nào đó đại áo thuật sư từ bên ngoài mang vào đến nào đó cường đại tánh mạng, hết lần này tới lần khác loại này tánh mạng còn sinh tồn sinh sôi nảy nở xuống, đó cũng là hoàn toàn cũng được. Nhân tộc trong lịch sử tự phát sinh qua tại một cái độc lập trong không gian tao ngộ cường đại yêu thú sự tình. Đây cũng là đối với sở hữu tiến vào người mà nói, bết bát nhất một loại kết quả. Nguyên nhân chính là này, đang nhìn đến cái con kia hoa ban mãng xà về sau, Tô Trầm dừng bước. Tại xác nhận cái này trong rừng không có uy hiếp được sự hiện hữu của mình trước, mạo muội tiến vào hiển nhiên không phải cái gì ý kiến hay. Nghĩ nghĩ, Tô Trầm lần nữa theo nguyên giới trong lấy ra một ít tài liệu cùng của mình đài làm việc. Rất nhanh, một bình dược tề luyện chế hoàn thành, loại này dược tề tản mát ra mùi có thể cho tuyệt đại đa số không phải trí hình tánh mạng tiến vào phát, tình trạng thái. Cầm lấy dược tề, Tô Trầm mạnh mà đem nó xa xa ném ra bên ngoài. Chai thuốc té rớt trên mặt đất, tạc ra một mảnh mê người hương thơm. Sau một khắc, trong rừng rồi đột nhiên vang lên một mảnh mãnh thú phát, tình lúc kích động gào thét. Bên trong một cái thanh âm đặc biệt vang dội, mang theo lay động nhân tâm lực lượng. Đáng chết, là yêu thú. Quay đầu bỏ chạy, chương 292, tra xét, chương 136, tra xét. Rời xa mảnh tùng lâm nguy hiểm kia, Tô Trầm hướng về một phiến viễn sơn rời đi. Sơn không lớn, tại dưới hôi sắc vân vụ bao phủ có vẻ có mấy phần mông lung, mang theo mịt mờ như họa. Đợi đến gần đến trước núi, mới phát hiện chân tướng của hoang lương điêu tàn nơi đây. Hôi hoàng sắc vân vụ liền như bão táp đồng dạng cuốn qua đỉnh núi, thổi đi thảm thực vật, khiến lục sắc vô pháp kéo dài, sinh mệnh khó có thể duy trì. Đất đai sỏi đá cằn cỗi không giữ lại được lượng nước, cả đỉnh núi thể hiện ra cảm giác một tòa sa mạc cô sơn. Chỉ có tại mặt đất còn có thể nhìn thấy một chút lục sắc. Đối với Tô Trầm mà nói, hoang vu cô tịch này trái lại là một chuyện tốt, tỷ lệ nơi này tồn tại yêu thú cường đại giảm mạnh. Bất quá đợi hắn chạy đến thì lại phát hiện dưới chân núi càng đã có một người. Tô Trầm, đối phương hét lên, Triệu Hâm, Tô Trầm thấy rõ người tới. Triệu Hâm là học viên 7 năm kỳ của Tiềm Long Viện, học hào 38, thực lực trong số học viên đứng hàng đếm ngược, nhưng tính tình coi như không tệ, hơn nữa có hai loại năng lực đặc thù không tệ. Tại sao khi tiến vào di tích có thể tiếp xúc được người đầu tiên chính là người mình mà không phải kẻ địch, không thể nghi ngờ là một chuyện phi thường may mắn. Tô Trầm nhanh chóng tới gần Triệu Hâm, đợi đến gần rồi mới phát hiện, trước ngực Triệu Hâm là một vạt đỏ tươi. Người thụ thương, ân, vừa nãy gặp phải một tên bạo tộc, đánh một hồi. Thế nào, ta không phải là đối thủ của hắn, chạy thoát. Triệu Hâm trả lời, không che giấu một chút nào. Sớm tại thời điểm tập huấn, Tổng giáo quan liền phản phục nhắc nhở bọn họ, chiến đấu phải tránh sĩ diện. Bởi vì mặt mũi mà nói dối thực lực dẫn đến tình huống phán đoán sai lầm đối thủ, cuối cùng phản hại bản thân chiến lệ, trong lịch sử đã đếm không đếm xuể. Thua thì là thua, ngàn vạn lần đừng che giấu, đừng ngụy biện, bằng không chẳng khác nào nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Bạo tộc trời sinh thể phách cường đại, thuần lấy lực lượng mà nói, có rất ít chủng tộc có thể so được với bọn họ. Điều này tại trong chiến đấu cảnh giới thấp rất có ưu thế. Chính vì nguyên nhân này, như dẫn khí cấp bậc đối trận, nhân tộc không bằng bạo tộc là chuyện rất bình thường. Phải biết Tô Trầm Triệu Hâm bọn họ cố nhiên là Tiềm Long Viện ngàn chọn vạn tuyển mà ra, nhưng đối thủ của bọn họ cũng là giống như thế. Nhân tộc chân chính dựa dẫm, vốn không phải là vũ lực, mà là đầu óc. Nguyên trận, dược tề, đoàn đội hợp tác vân vân, những thứ này đều là sở trường của nhân tộc. Vì vậy từ vừa mới bắt đầu, nhân tộc liền không hy vọng bọn họ có thể cùng bạo tộc ngạnh đấu, mà là phản phục cường điệu tầm quan trọng của đoàn đội hợp tác, khiến bọn họ học được dùng đầu óc đi chiến đấu. Tại trong đơn đả độc đấu, càng là cho phép bọn họ chiến lược tính rút lui. Tên bạo tộc Triệu Hâm gặp phải kia, lực lượng cường đại, dũng mãnh thiện chiến, đồ đằng văn trên người cũng có thể kích phát huyết khí, khiến cho chính mình trở nên lực lượng vô cùng, thân như sắt thép. Sậu vũ châm của Triệu Hâm đánh tới đi, lạc vào trên người bạo tộc kia càng chỉ đánh ra một phiến điểm đỏ. Đối với uy lực sậu vũ châm của Triệu Hâm, Tô Trầm vẫn là biết đến, một châm uy lực không lớn, chỉ ở 13 hùng tả hữu, thắng ở lượng nhiều. Thế nhưng lại càng vô pháp phá phòng, liền mang ý nghĩa cường độ phòng ngự của đối thủ chỉ ít tại 13 hùng trở lên. Vậy nghĩa là còn mạnh hơn cả kim cương chiến thể, mà căn cứ giải thích của Triệu Hâm, tên bạo tộc kia cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực. Thời khắc này thấy Triệu Hâm thụ thương, Tô Trầm từ trong nguyên giới lấy ra một bình dược tề đưa cho Triệu Hâm, cho ngươi. Triệu Hâm đại hỉ tiếp nhận, đa tạ rồi, có một dược tề sư tại thật là tốt. Đừng khách khí, ngươi cũng rất trọng yếu, tiếp sau đó còn phải lao động kim diễm ưng mục của ngươi phát huy tác dụng rồi. Tô Trầm nói, huyết mạch của Triệu Hâm là kim nhãn thần ưng, thiên phú kim diễm ưng mục, nắm giữ tầm nhìn cường đại không nói, còn có thể đột phá một ít trở ngại thị giác không phải quá dày, ngoài ra tự thân tốc độ cũng khá là nhanh, thuộc về linh hoạt hình học viên. Chính vì nguyên nhân này hắn tuy không phải đối thủ của bạo tộc kia, nhưng muốn chạy bạo tộc kia cũng không đuổi kịp. Chức trách chủ yếu của hắn tại trong đội ngũ chính là quan sát địch cùng vẽ bản đồ. Đây chính là nguyên nhân ta tới nơi này. Thời khắc này Triệu Hâm cười nói. Hắn nói đã chạy hướng đỉnh núi. Lên đến đỉnh núi, Triệu Hâm vận hành lực lượng huyết mạch, trong đôi mắt xuất hiện hỏa diễm quang huy, dưới thần quang chiếu diệu, những khí vụ hôi hoàng kia vô pháp ngăn cản tầm mắt hắn, sự vật phương xa đã thu hết vào đáy mắt. Sau một khắc Triệu Hâm đã lấy ra một chương hỏa quyển trống, dùng tay nhẹ nhàng vuốt lên, những gì nhìn thấy đã xuất hiện rõ ràng tại trên bức tranh. Đây chính là một loại nguyên kỹ phụ trợ tính khác Triệu Hâm nắm giữ, có thể mang hình ảnh bản thân nhìn thấy trực tiếp lạc ấn tại trên hỏa quyển đặc chế, sinh thành địa đồ. Một lát sau, một chương bản đồ chi tiết đã sinh thành tại trên hỏa quyển, Triệu Hâm giao cho Tô Trầm. Làm rất đẹp, Tô Trầm tiếp nhận bức tranh. Triệu Hâm cười hắc hắc, đây không phải là nguyên nhân lúc trước tuyển ta sao? Trong đám học viên tiến vào bên nhân tộc, có mấy kẻ thực lực không ra sao, nhưng đều có một vài thủ đoạn tuyệt chiêu đặc thù, Triệu Hâm chính là một trong số đó. Tô Trầm đã mở ra địa đồ nhìn lại, nhìn từ trên địa đồ, không gian bán độc lập này tương đối rộng lớn, kim diễm ưng mục của Triệu Hâm vẫn cứ không thể thám tận toàn cảnh, địa đồ này chỉ là một phần trong đó. Dựa theo phương pháp giáo quan giáo dục, hai người trước tiên định ra phương vị Nam Bắc Tây Đông cho địa đồ, lấy vị trí núi đá của bản thân làm điểm giữa. Phía Tây chính là mảnh tùng lâm Tô Trầm đã tới kia, phía Đông lại có một hồ nước. Phía Nam là phương hướng Triệu Hâm đến, chỉ có một phiến hoang dã, ngược lại là mặt Bắc, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy một ngọn núi càng cao lớn, trong thiên không tựa hồ còn có thứ gì lơ lửng giữa trời. Tô Trầm chỉ mặt Bắc nói, nơi đó hẳn chính là khu vực trọng điểm chúng ta muốn thăm dò, còn vị trí hiện tại của chúng ta hẳn là ở hạch tâm khu ngoại vi. Vậy còn chờ gì, chúng ta hiện tại liền chạy tới. Không vội. Tô Trầm kéo Triệu Hâm nói, trước tiên ta cần làm ra chút dược đã. Ngươi không phải đã làm thuốc sẵn rồi sao? Triệu Hâm ngạc nhiên nói. Tô Trầm lắc đầu, chỉ là chút thuốc khôi phục đơn giản nhất mà thôi. Ta muốn làm một ít dược tề cao cấp, đó mới có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực của chúng ta. Bất quá dược tề cao cấp chế tác phức tạp, thời gian sử dụng khá dài, ta cần phải có người thủ hộ, không cho bất luận người nào quấy rối. Giao cho ta đi, nghe được Tô Trầm nói như vậy, Triệu Hâm trở nên hưng phấn. Tiếp sau đó, Tô Trầm ở dưới chân núi tìm cái sơn động, chính thức bắt đầu luyện chế thuốc. Hắn hiện tại là đỉnh phong thâm niên cấp dược tề sư, cao đẳng dược tề có thể chế tác thật sự không ít. Thời điểm Tô Trầm chế dược, Triệu Hâm cũng không nhàn rỗi. Hắn lợi dụng năng lực kim diễm ưng mục của bản thân, khắp nơi tìm kiếm đồng bạn. Đến vẫn đúng là khiến hắn tìm tới mấy cái, chỉ tiếc cách được quá xa, chỉ có thể nhìn thấy cũng vô dụng, hữu tâm điểm lệnh tiễn hô hoán bọn họ, rồi lại sợ bạo tộc nhìn thấy, phản đem bọn chúng đưa tới. Truyền tấn lệnh tiễn vật này là con dao hai lưỡi, trừ phi thời khắc nguy nan, bằng không không nên dễ dàng sử dụng. Ai, nếu như Kiền Hạo Ly ở chỗ này là tốt rồi. Kiền Hạo Ly cũng là một trong bốn tên học viên 7 năm kỳ, hắn có một cái nguyên kỹ thiên phú phi thường cường đại chính là thành lập tinh thần liên tiếp, khiến lẫn nhau có thể dùng tâm linh câu thông, hơn nữa khoảng cách cực xa, bất quá tiền đề là nếu có thể nhìn thấy đối phương. Triệu Hâm liên thủ với Kiền Hạo Ly, được xưng là bộ đôi tốt nhất trong tổ chức học viên. Đáng tiếc bộ đôi bị tách ra, chỉ có thần kỹ cũng không thể làm gì. Ngoại trừ nhìn thấy nhân tộc ra, đương nhiên cũng thiếu không được nhìn thấy bạo tộc. Không chỉ một lần, trong tầm nhìn của Triệu Hâm xuất hiện tung tích những bạo tộc cường hoành kia. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy Triệu Hâm đã đại sát đặc sát. Thế nhưng rất nhanh, Triệu Hâm phát hiện phiền phức đến rồi. Một tên bạo tộc chính đang đi về phía này. Chương 293, tấn công. Nhún mũi thở, thật sâu ngửi một luồng gió đưa tới khí tức. Là nhân tộc mùi, không có sai. Ba Nhĩ Khắc phát ra trầm thấp tự nói. Hắn nhanh hơn đi về hướng Thạch Sơn bước chân. Ba Nhĩ Khắc ưa thích giết chóc. Ba Nhĩ Khắc ưa thích máu tươi. Ba Nhĩ Khắc muốn đem những nhân tộc đáng ghét này hết thảy giết chết. Dưới đáy lòng không ngừng bồi hồi lấy những ý niệm này, tuổi trẻ bạo tộc bước chân càng phát ra trầm ổn hữu lực. Rốt cục, hắn đi tới Thạch Sơn chân núi. Hắn chứng kiến một người tuổi còn trẻ tộc chính đứng ở nơi đó. Hắn nhỏ bé tựu giống như một căn rau giá đồ ăn, cũng tại đối với mình không ngừng phát ra khiêu khích gọi. Đến a, người cái này không có tác dụng đâu to con. Ta sẽ làm thịt ngươi. Triệu Hâm đối với Ba Nhĩ Khắc lên tiếng hô to, không hề đứt đoạn làm ra nhục nhã thủ thế. Ba Nhĩ Khắc liệt lấy miệng nở nụ cười. Ba Nhĩ Khắc không tức giận, bởi vì Ba Nhĩ Khắc sẽ không đối với người chết sinh khí. Hắn cười, há miệng liệt được phảng phất thâm uyên. Sau đó hắn rút ra trên lưng cực đại chiến phủ, đối với Triệu Hâm phóng đi. Rõ ràng chỉ là một cái bạo tộc, lại mang cho Triệu Hâm thiên quân vạn mã giống như cảm giác. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn xem cái này tuổi trẻ bạo tộc đối với mình khởi xướng công kích, tựu giống như một đầu chạy như điên châu đực, vậy mà xoáy lên một cỗ bay thẳng đến chân trời khói bụi. Triệu Hâm nhanh chóng thối lui, hai tay mãnh liệt bắn ra mảng lớn châm vũ. Tuổi trẻ bạo tộc nhưng chỉ là ha ha cuồng cười một tiếng. Trước ngực đồ đằng văn bày biện ra một mảnh màu đỏ như máu trạch, một cỗ hùng hồn bạo liệt lan lưu tùy theo hiện lên, đưa hắn toàn bộ bao khỏa. Châm vũ đánh vào người, như trong cự thạch, phát ra một mảnh âm vang giòn vang. Cực lớn làm bằng đá chiến phủ đã đối với Triệu Hâm bổ tới. 10 trượng, hắn khoảng cách Triệu Hâm còn có 10 trượng xa, cái này một búa dĩ nhiên bổ ra, chém trước người trên mặt đất. Chỉ thấy rắc lạp lạp đại điện liệt ra một đạo thật dài lỗ hổng, thẳng hướng Triệu Hâm dưới chân lan tràn mở đi ra. Đối mặt cái này toái thiên liệt địa một kích, Triệu Hâm hướng không trung nhảy tới, sau lưng hiện ra kim nhãn thần ưng hình ảnh. Thần ưng dương cánh, mang theo hắn hướng không trung bay đi. Ba Nhĩ Khắc khóe miệng cười cười, dưới chân đồ đằng văn bỗng nhiên sáng lên, Ba Nhĩ Khắc mãnh liệt đạp một cái mặt đất. Ba, đại địa hiện ra một mảnh mạng nhện trạng vết rách, Ba Nhĩ Khắc đã hướng về không trung nhảy tới. Khủng bố bật lên lực lại để cho hắn lập tức kéo gần lại cùng Triệu Hâm khoảng cách, làm bằng đá chiến phủ vào đầu đánh xuống. Mang ra một vòng hủy diệt hết thảy khủng bố lực lưu. Ở này một búa muốn bổ trúng Triệu Hâm nháy mắt, Triệu Hâm thân hình gia tốc, cái kia một vòng ánh sáng phi độn, ưng tường cửu thiên, lại thần kỳ tránh thoát cái này một búa. Ba Nhĩ Khắc ầm ầm rơi xuống đất, cự phủ chạm tại mặt đất, bộc phát khởi một mảnh vỡ vụn thạch triều. Triệu Hâm sợ tới mức mặt như màu đất, quanh quẩn trên không trung lấy lại bay ra một khoảng cách mới rơi xuống, quay đầu liền hướng phương xa chạy. Hắn đến không có quên chức trách của mình. Một bên chạy còn một bên tiếp tục khiêu khích Ba Nhĩ Khắc, đến a, người cái này tạp chủng, mau tới truy ta. Ba Nhĩ Khắc lại không có đuổi theo mau, hắn tiếp tục ngửi ngửi không khí, chuông đồng đại con mắt híp híp, trong gió mùi có chút không giống với. Không chỉ một cá nhân, tại đây còn có người, hắn nhìn về phía bốn phía, không ngừng nhún mũi thở, tìm kiếm những người khác tộc. Triệu Hâm khẩn trương, hắn biết rõ mình không phải là cái này bạo tộc đối thủ, nhưng vẫn là cắn răng một cái gãy trở lại. Dương tay đánh ra một đạo cột sáng. Ba Nhĩ Khắc một chuyển búa đá, cái kia quang đánh vào lưỡi búa bên trên, toát ra một dãy hỏa hoa. Nhìn xem vòng trở lại Triệu Hâm, Ba Nhĩ Khắc lệch ra nghiêng đầu, người đang lo lắng đồng bạn của ngươi. Triệu Hâm trì trệ, Ba Nhĩ Khắc nở nụ cười. Bạo tộc có lẽ lỗ máng, cuồng bạo, nhưng bạo tộc không phải ngu ngốc. Hắn giống to, không có chút ý nghĩa nào đồng tình tâm. Chân đồ đằng sáng lên một mảnh huyết quang, cực lớn năng lượng mãnh liệt mà ra. Ba Nhĩ Khắc cuồng dã phóng tới Triệu Hâm, đại địa tại thời khắc này lại chịu rung động lắc lư, Thạch Sơn đều phảng phất đang run rẩy. Cực lớn tiếng oanh minh ở bên trong, Ba Nhĩ Khắc đã xông vào Triệu Hâm bên người, huy động chiến phủ nện xuống, chết đi. Triệu Hâm tránh gấp, oanh, chiến phủ lau Triệu Hâm thân thể đánh rớt, mang theo dư ba nhưng vẫn là đập trúng Triệu Hâm, đưa hắn lập tức đẩy bay ra ngoài. Tựu giống như vòi rồng bên trong lá liễu tung bay, không đợi Triệu Hâm rơi xuống đất, Ba Nhĩ Khắc đã nhảy lên. Mang theo lấy toái diệt hết thảy hoang ngông cuồng tức, đối với Triệu Hâm đánh xuống. Phanh, cuồng dã búa chiều bổ đánh vào Triệu Hâm trên người, tạc ra mảng lớn lôi đình ánh sáng chói lọi, chấn ra thiên băng địa liệt giống như nổ vang thanh âm. Một kích, chỉ một cú đánh, Triệu Hâm thân thể đã tạc ra một mảnh huyết chiều, tánh mạng khí tức rồi đột nhiên buồn bã. Nếu như không phải hắn dự đoán ra chỉ vòng bảo hộ, nếu như không phải hắn còn xuyên qua một kiện phòng ngự tính nguyên khí, cái này một búa phía dưới hắn tựu đã bị chết. Trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất, Triệu Hâm nhổ ra miệng lớn máu tươi. tựu giống ngàn tấn cự thạch rơi đập bình thường, ba nhĩ khắc đồng dạng trở xuống mặt đất, nhấc lên tràn ngập bụi mù. Tại bụi mù cuồn cuộn trong bước đi đến, ba nhĩ khắc lớn tiếng nói. Ngươi nhược được khiến ta giật mình, nhân tộc, chuyển động trong tay chiến phủ, thuận tay đem hắn thả lại trên lưng, hắn nói ta dùng một tay có thể đem ngươi phóng ngược lại. Triệu Hâm cắn răng đứng lên, xách nhanh trong tay chiến đao. Ba nhĩ khắc hai tay đồ đằng lóe sáng sinh huy, Triệu Hâm một đao bổ ra, sáng chói ánh đao kình xuống. Ba nhĩ khắc một quyền oanh ra, không có tác dụng đâu. Sắt thép quyền kình oanh tại chiến đao bên trên, lại đánh ra một mảnh pha tạp ánh sáng. Sau một khắc cái kia chiến đao đã hóa làm mảnh vỡ phiêu linh tán rơi, tại trên bầu trời hạ khởi một mảnh mưa kim loại. Mặc dù không phải nguyên khí, nhưng cứ như vậy bị một đao phá hủy y nguyên làm cho lòng người kinh, khủng bố lực lượng dọc theo thân đao xông tới tại Triệu Hâm ngực, chấn đắc Triệu Hâm lần nữa thổ huyết ngã xuống. Hắn đặt mông té ngồi trên mặt đất, trong lúc nhất thời lại không đứng dậy được. Phế vật vô dụng, nếu như nhân tộc tất cả đều là loại người như ngươi đối thủ, vậy lần này tiểu quá không có tí sức lực nào rồi. Ba nhĩ khắc rít gào nói, Triệu Hâm che ngực nói, người con mẹ nó nói nhảm quá đi. Hắn lung la lung lay đứng lên, đừng quên ngươi còn không có giết chết lão tử đấy. Hai tay của hắn giương lên, vô số mưa rào châm đồng thời thả ra, cuồng xạ ba nhĩ khắc. Mặc dù ba nhĩ khắc thân thể cường hãn, nhưng những châm này nếu bắn tới trong ánh mắt, y nguyên hội tạo thành thương tổn cực lớn. Cho nên ba nhĩ khắc cúi đầu, nhắm mắt, hai cánh tay hoành khung, đồng thời trước ngực đồ đằng văn sáng lên, toàn thân vững như kim cương. Một mảnh kim thiết vang lên lúc âm vang giòn âm hưởng lên. Một lát, vũ nghỉ, ba nhĩ khắc thả tay xuống cánh tay của hắn sáng lên mảng lớn điểm đỏ, lại không có bất kỳ thực chất tính tổn thương. Ba nhĩ khắc cười cười, yếu đuối công kích, Triệu Hâm trả lời, ta không có ý định cái này đối với ngươi khởi cái gì dùng, chỉ là muốn. Thanh âm của hắn đột nhiên thấp xuống dưới, ba nhĩ khắc nhất thời nghe không rõ, ngươi nói cái gì. Ta nói, Triệu Hâm bỗng nhiên cười cười. Đột nhiên hô lớn, ngươi là ngu xuẩn. Một tia nguy hiểm cảm giác rồi đột nhiên theo đáy lòng bay lên. Gia, à, ô ô ô ô, ba nhĩ khắc điên cuồng gào thét lấy quay người oanh ra một quyền. Oanh, đến từ sau lưng tập kích cùng ba nhĩ khắc quyền đụng vào nhau. Sau một khắc, ba nhĩ khắc cái kia cứng rắn như sắt thép cánh tay, đã như khô mục gốc cây giả giống như, liên tiếp đứt từng khúc. Chương 294, đánh chết tươi. Chương 138, đánh chết tươi. Phá giáp chùy liền như một cái khoan thép đâm trúng vào vật liệu gỗ, từ nắm đấm của ba nhĩ khắc xuyên vào, sau đó dọc theo cánh tay, từ cổ tay, đến cánh tay nhỏ, lại tới cánh tay lớn, bả vai, một đường như bẻ cành khô xông tới. Trọn cánh tay của ba nhĩ khắc liền như vậy bị triệt để phá hủy, tung ra một phiến huyết sắc bụi mù. Nương theo chính là tiếng gầm giống thống khổ cực điểm của ba nhĩ khắc. Huyết sắc đồ đằng văn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đồng thời sáng lên, một cỗ lực chiều cuồng bạo cực điểm ầm một phát nổ tung. Như cụ phong cuốn lấy Tô Trầm cùng Triệu Hâm đồng thời bay lên. Trong bạo tộc cũng có mạnh yếu khác biệt, tên gia hỏa này chịu trọng thương còn có thể dũng hãn như vậy, chỉ sợ bên trong bạo tộc cũng không phải kẻ yếu. Chết đi cho ta, trong tiếng cuồng hống bạo nộ, ba nhĩ khắc gầm thét lao tới Tô Trầm, dùng cánh tay trái của hắn gỡ xuống chiến phủ trên lưng, hướng Tô Trầm phách xuống. Tô Trầm cẩn thận, Triệu Hâm cao giọng thét lên, Tô Trầm hư không liên đạp, lấy trình độ tinh diệu tới đỉnh cao né tránh. Đồng thời tay phải đã ngưng tụ ra hỏa ưng trùng kích, đánh vào trên người ba nhĩ khắc, kích đáng ra mảng lớn hỏa diễm. Huyết sắc đồ đằng văn tăng vọt, khí thế của ba nhĩ khắc không ngừng kéo lên. Tên gia hỏa này liền giống như là đang không ngừng bùng nổ vậy, lực lượng cuồng dã đã tăng lại càng tăng, chiến phủ trong tay bỗng nhiên hướng Tô Trầm ném đi, một khắc đó trên phủ cũng xuất hiện mảng lớn hào quang rực rỡ, một cỗ năng lượng cường hãn đến cực điểm tại dưới chiến phủ đái động khỏa quyển phong vân rơi xuống, Tô Trầm cảm thấy thân thể chính mình bỗng trệ. Dĩ nhiên khó có thể di động. Chiến phủ này có một loại lực lượng đình trệ hành động nào đó. Tại dưới năng lượng chiều này, Tô Trầm thậm chí ngay cả bạch tháp chiết dược cũng không thể phát động. Mắt thấy chiến phủ rơi xuống, Tô Trầm rút đao, lôi âm đao trào dâng một màn ánh sáng, đồng thời toàn thân sáng lên một phiến kim sắc quang huy. Kim cương chiến thể, chiến phủ ầm ầm chạm phá mà xuống, phách khai âm lôi, chạm phá khung thương, hết thảy đao ảnh toàn bộ vỡ nát. Liền ngay cả chiến đao trong tay cũng toái chi phá liệt, dư thế bổ chúng Tô Trầm. Ba tầng mách thủ hộ lúc trước ra chỉ nhất kích phá toái, lại đánh vào trước ngực Tô Trầm, đập cho ngực hắn sụp xuống một khối, bay ngược mà ra. Nhưng ngay tại hắn bay ra đồng thời, thân thể ba nhĩ khắc cũng loạng choạng một cái. Công kích vừa nãy tuy rằng hung mãnh vô cùng, nhưng đối với ba nhĩ khắc cũng tiêu hao rất lớn. Theo một kích này xuất thủ, đồ đằng văn toàn thân hắn đã ảm đạm đi rất nhiều. Tô Trầm từ dưới đất bò dậy, che ngực. Hắn nhìn ba nhĩ khắc, nói, ngươi chỉ được ba búa như vậy. Ngươi kẻ đánh lén đê tiện, Ba Nhĩ Khắc gầm nhẹ, là ngươi ngu xuẩn, biết rõ còn có một người, lại vẫn không cẩn thận. Tô Trầm trả lời, tay của hắn đã lần nữa bắt đầu ngưng tụ hỏa ưng. Tại sau khi hiệu quả của đồ đằng văn giảm xuống, tốc độ của Ba Nhĩ Khắc nhất định không đuổi kịp Tô Trầm, chỉ dùng cái này, hắn liền có thể đem Ba Nhĩ Khắc sinh sinh dây dưa đến chết. Nhưng vào lúc này, Triệu Hâm đột nhiên sợ hãi kêu lên. Lại thêm một tên nữa, Tô Trầm ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, bên kia lại có một tên bạo tộc đang tới. Hắn đang hướng bên này lao nhanh, gặp quỷ tốc độ của hắn nhanh quá. Mẹ nó, Tô Trầm biết không tốt, khẳng định là một tên bạo tộc khác đi ngang qua nghe được động tĩnh bên này chạy tới. Hết cách rồi, đám bạo tộc này động thủ thanh thế thực sự quá kinh người, cách rất xa đã có thể nhìn thấy. Có bạo tộc ngang qua nhìn thấy chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Xử lý thế nào, trong thanh âm của Triệu Hâm đã mang theo hoảng loạn, một tên bạo tộc đã khó đối phó như vậy, lại thêm một tên nữa thì phải giải quyết thế nào. Tô Trầm thở dài, hết cách rồi, chỉ có thể dùng thứ kia. Lúc này biết viện binh sắp đến Ba Nhĩ Khắc cười ha ha xông tới Tô Trầm càng không để ý hắn. Chỉ là từ trong nguyên giới lấy ra một bình nước thuốc uống xuống. Trực tiếp dùng bạch tháp chiết dược né tránh một kích của Ba Nhĩ Khắc, Tô Trầm lại lấy ra một bình nước thuốc uống hết. Tiếp đạp yên xà bộ, thân hình quỷ mị như khói nhẹ, đồng thời trong tay đã lấy ra bình nước thuốc thứ ba, ngửa đầu uống cạn. Tại trong ánh mắt không dám tin tưởng của Triệu Hâm, Tô Trầm một hơi uống 5 bình nước thuốc. Sau đó hai người liền phát hiện, khí thế của Tô Trầm bắt đầu không ngừng hướng thượng đề thăng. Một phiến hồng quang từ thể nội Tô Trầm bùng lên, mang theo khí thế cường đại cực kỳ kinh người phô tản mà ra. Sau đó liền nhìn chỗ ngực lúc trước bị Ba Nhĩ Khắc đập cho sụp xuống của Tô Trầm dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ. Một màn này liền ngay cả Ba Nhĩ Khắc đều ngẩn ra. Tô Trầm thâm trầm nói, người đánh rất sảng khoái đúng không? Vậy cũng tiếp ta một quyền, nhất quyền kích xuất, gào, Ba Nhĩ Khắc gào thét nghênh kích, hắn cũng biết đây là một đòn then chốt quyết định. Hết thảy đồ đằng văn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại lần nữa rực lên, kích phát ra trùng thiên huyết khí. Cùng lúc đó một quyền của Tô Trầm đã nổ ra, thiết quyền xuyên qua lồng ngực Ba Nhĩ Khắc, tại trước ngực hắn đánh ra một cái hang lớn thông suốt, năng lượng dâng trào tiếp tục tứ ngược, bùng nổ ra một phiến quang diễm kinh người. Đây không phải phá giáp trì, mà chỉ là một quyền uẩn tích toàn bộ lực lượng tự thân, nhưng đánh ra thương tổn kinh người như vậy, nhìn đến Triệu Hâm cũng choáng váng. Thân thể Ba Nhĩ Khắc lung lay. Sinh mệnh cường hãn của bạo tộc khiến hắn cho dù chịu đựng thương tổn kinh khủng như vậy cũng sẽ không chết đi, hai trái tim khiến bọn hắn mất đi một trái cũng còn có thể tái chiến. Chiến phủ trong tay lại lần nữa giơ lên, Tô Trầm đã như là quỷ mị xông đến, một quyền đánh vào trên cổ tay trái Ba Nhĩ Khắc, tay trái Ba Nhĩ Khắc gãy vỡ, chiến phủ rơi rụng, tiếp theo Tô Trầm đã như gió xoáy nhảy lên, một cước đá vào gáy Ba Nhĩ Khắc. Răng rắc, xương cổ Ba Nhĩ Khắc gãy vỡ, một cái đầu vô lực gục xuống, toàn thân hào quang đột ảm. Không, tiếng kêu gào phẫn nộ từ phía sau đập tới. Tên bạo tộc gấp rút tiếp viện kia rốt cục vào lúc này chạy tới, nhưng chỉ có thể nhìn Ba Nhĩ Khắc chết ở dưới chân Tô Trầm. Tương tự là hai chân đồ đằng văn lấp lóe rực rỡ, bạo tộc kia bỗng nhiên nhảy lên, chiến phủ kích phát ra chói buộc uy năng, Tô Trầm bị cháo tại dưới một phiến ánh búa này không chỗ tránh né. Thế nhưng Tô Trầm cũng không có ý định tránh, hắn tiện tay nắm lấy chiến phủ của Ba Nhĩ Khắc, phản nghênh tên bạo tộc kia. Chiến phủ trong tay phách chạm ra một phiến thao thiên thanh lãng tiếng sóng ngập trời. Sóng khí trào dâng dưới va chạm kịch liệt như sóng trùng kích hướng về bốn phía nổ tung, song phương giao thủ còn chưa làm sao, Triệu Hâm kẻ quan chiến này đã bị khí lãng đánh bay ra ngoài. Liền tại bay ra đồng thời, hắn nhìn thấy chiến phủ của hai người đồng thời bay lên, Tô Trầm bạo hống thanh thanh, đón bạo tộc kia một hơi đánh ra hơn 100 phát trọng quyền, kim cương chiến thể, lôi âm thủ đao, gào thét ra mảng lớn lôi đình ánh sáng, như sóng biển đập về phía đối phương. Hống, trong tiếng thê hống, bạo tộc đã ngã bay ra, thực sự là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chuyện này không thể nào, bạo tộc vào tới kia phát suốt gào thét không dám tin tưởng. Hắn không thể tin tưởng có người dĩ nhiên áp chế hắn về mặt lực lượng. Không có gì là không thể, Tô Trầm cao giọng quát lên, toàn thân lập lòe ánh kim loại. Nguyên bản sử dụng kim cương chiến thể hẳn là tương đối cồng kềnh hắn, thời khắc này lại hoàn toàn không có kim cương chiến thể tai hại, thân như khói nhẹ bay vọt. Đã sắp tới mức khiến người ta không thể tin được đây là thứ một tên dẫn khí cảnh có thể làm được. Phá giáp truy, Tô Trầm rốt cục lại một lần nữa vận dụng thủ đoạn ép đáy hòm của hắn. Đồ đằng văn toàn thân bạo tộc kia lại sáng, huyết sắc quang huy bị kích phát đến cực hạn, huyết chiều mãnh liệt, khí thế như hồng. Nhưng hết thảy những thứ này tại trước mặt đã phát điên Tô Trầm hết thảy là cặn bã. Hắn lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, luôn luôn lấy tư thái dũng mãnh vô địch chiến đấu bạo tộc, lại bị người ở trong chính diện quyết đấu. Dựa vào lực lượng thuần túy nhất đánh đổ. Tô Trầm lại lần nữa xông tới, lại là trong nháy mắt hơn trăm quyền phát ra. Mưa to gió lớn, lôi đình đan xen, bạo tộc kia cuồng bạo gầm giống, đáp trả lôi đình công thế, toàn thân đồ đằng văn kích phát đến cực hạn, nhưng mà đánh vào trên người Tô Trầm, lại như kích sắt thép. Không chỉ có là lực lượng, tốc độ, chính là nhục thân phòng ngự, Tô Trầm cũng không kém bạo tộc chút nào. Ầm ầm ầm ầm, song phương đổi mấy quyền, bạo tộc kia cố nhiên bị đánh cho đứt gân nứt xương, trên người Tô Trầm cũng xuất hiện vết thương. Nhưng mà thương thế này chỉ là phù dung chớm nở liền cấp tốc biến mất, Tô Trầm phảng phất hoàn toàn không cảm giác, xông lên tiếp tục điên cuồng chút xuống lửa giận của hắn. Cuồng bạo, thiết huyết, phụ ý, cường hãn, liền như là một tên thô lỗ nguyên thủy dã nhân thỏa thích phóng ra bản thân khủng bố, vào giờ phút này Tô Trầm, so với bạo tộc càng như bạo tộc. Tên dũng sĩ bạo tộc kia tại dưới Tô Trầm điên cuồng đánh đập, cũng không chịu được nữa. Toàn thân hắn đã bắt đầu phun huyết, sắt thép da rẻ cũng vô pháp chống lại khủng bố thiết quyền, hai trái tim cung cấp động lực hiển nhiên còn chưa đủ chống đỡ, nếu muốn kháng trụ trùng kích của con bạo long hình người trước mắt này, có lẽ hắn còn phải sinh nhiều thêm hai trái tim. Rốt cục, hai người lại lần nữa bùng nổ, Tô Trầm ngừng tay, đứng im bất động, chỉ là lạnh lùng nhìn bạo tộc kia. Phốc, dũng sĩ bạo tộc trẻ tuổi phun ra một ngụm máu lớn lùi liền mấy bước. Hết thảy lực lượng tại thời khắc này hao tận, đối với hắn mà nói, lúc này liền đứng cũng đã là một loại hy vọng xa vời. Ngươi, thắng, hắn gian nan thổ ra âm thanh, sau đó cắm đầu ngã xuống, không bỏ dậy nữa. Chương 295, lấy tài liệu tại chỗ. Chương 139, lấy tài liệu tại chỗ. Thắng, chúng ta thắng rồi, Triệu Hâm hưng phấn kêu to lên, xông lại ôm lấy Tô Trầm, đã thấy thân thể Tô Trầm hơi hơi lung lay, sắc mặt trắng nhợt. Tô Trầm ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, chỉ là có chút thoát lực, mẹ nó, tên gia hỏa này thật là lợi hại, vừa nãy hắn nếu có thể chống đỡ thêm một lúc, ta nhưng là phiền phức. Tô Trầm thở hổn hển trả lời, hắn đến cùng không phải chạy con đường chuyên môn cận chiến, chiến đấu mới vừa rồi đối với hắn mà nói cũng là lần đầu tiên. Hai tên bạo tộc a, Tô Trầm, một mình ngươi giết hai tên bạo tộc, ngươi thật là lợi hại, Triệu Hâm hưng phấn nói, đối với ba tên như hắn đều thu thập không được một tên bạo tộc Triệu Hâm mà nói. Biểu hiện của Tô Trầm thực sự là quá kinh người. Lợi hại cái rắm, không nhìn thấy ta cắn thuốc sao? Tô Trầm tức giận nói, đúng rồi, vừa nãy đó là thuốc gì? Làm sao lợi hại như vậy? Triệu Hâm hỏi, cao cấp lực lượng cường hóa dược tề, cao cấp sắt thép da rẻ dược tề, cao cấp sinh mệnh hồi phục dược tề, cao cấp phong chi mẫn tiệp dược tề, còn có cuồng bạo dược tề. Tô Trầm trả lời, oa tắc, Triệu Hâm hưng phấn, mấy bình dược tề liền có thể mãnh thành như vậy, Tô Trầm ngươi làm tiếp chút. Ta cũng đi thông chết lũ bạo tộc kia. Làm thêm chút, ngươi biết 5 bình dược tề này bao nhiêu tiền không? Tô Trầm hỏi ngược lại. Triệu Hâm ngẩn ngơ, bao nhiêu? Trong lòng bản năng đã biết, hơn nửa không rẻ. Tô Trầm trả lời, 5 bình này toàn bộ là dược tề cao cấp, một bình muốn 2,500 nguyên thạch, trong đó cuồng bạo dược tề muốn 3,500 nguyên thạch. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, Triệu Hâm vẫn là dọa sợ, ngươi là nói, vừa nãy ngươi một thoáng liền dùng mất rồi 13,500 nguyên thạch. Không sai, 13,500 nguyên thạch, liền để ngươi sảng khoái một lát như vậy, bằng không từ đâu tới hiệu quả lớn như vậy. Dược tề xưa theo đẳng cấp phân nhập môn, thâm niên, trác việt, đại sư, truyền thuyết 5 cái cấp bậc, giá trị của dược tề chế tác ra cũng theo đẳng cấp này lấy trăm, ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn làm đơn vị. 5 bình dược tề Tô Trầm chế tác vừa nãy toàn bộ là cao đẳng dược tề, là tiêu chuẩn thâm niên dược tề sư mới có thể chế tác, vì vậy hơi một tí đều là vài ngàn. Hắn làm những thứ này đã thuộc về tiện nghi, có những thứ hiệu quả càng tốt hơn hắn cũng không dám làm. Tỷ như tinh thần dược tề, tiêu chuẩn trác việt cấp, một bình chính là 3-4 vạn. Nếu không vĩnh sinh điện đường làm sao phải cầu Tô Trầm đây? 3.000 bình chính là hơn một ức tài phú, còn lúc trước làm khôi phục dược tề đều là cấp thấp, trái lại không bao nhiêu tiền. Tô Trầm lúc tiến vào mang đều là vật liệu, nhưng vật liệu cũng không phải là không đáng tiền. 13,500 nguyên thạch dược tề. Đổi thành tài liệu cũng phải hơn 3.000 nguyên thạch, hắn tổng cộng mang theo 13,000 nguyên thạch vật phẩm, trong đó vật liệu giá trị xấp xỉ 11,000 nguyên thạch. Nói cách khác, dạng dược tề giống như vậy, hắn nhiều nhất làm được 3 đợt. Vừa nãy liền tính dùng đi một đợt, vốn là dự định cho Vương Đấu Sơn Vân Báo dùng, ta đến cùng không phải chuyên tấn công chém giết gần người, dùng thuốc này vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy giá trị, nếu như là bọn họ dùng, đồng thời đối phó 2-3 tên bạo tộc không phải vấn đề. Không nghĩ tới vận khí bất hảo, Tô Trầm thổn thức cảm khái, chỉ không biết hai tên bạo tộc bị hắn tươi sống đánh chết nghe nói như thế sẽ có cảm tưởng thế nào. Nói như vậy, vật liệu còn lại của ngươi cũng chỉ có thể làm ra tiếp hai nhóm. Triệu Hâm cũng tiếc hận không ngớt, trên thực tế là chỉ có thể làm tiếp một nhóm. Tô Trầm trả lời, a, sao lại như vậy, không phải vẫn còn 7-8 ngàn vật liệu sao? Bởi vì vật liệu ta mang không phải dựa theo phối chế của năm bình dược tề này. Tỷ như cao cấp lực lượng cường hóa dược tề cần thạch nham thảo, huyết liên, thế nhưng thạch nham thảo ta mang theo đủ làm 4 bình lực lượng cường hóa dược tề, nhưng huyết liên mang theo chỉ đủ cho 2 bình. Hiện tại huyết liên đã dùng 1 phần, chỉ còn 1 phần huyết liên, có nhiều thạch nham thảo hơn nữa cũng chỉ có thể làm ra 1 phần dược tề cường hóa lực lượng. Triệu Hâm nghe được trợn mắt ngoác mồm, tại sao ngươi phải làm như vậy? Bởi vì ở nơi đây có thể tìm tới huyết liên. Tô Trầm trả lời, Triệu Hâm choáng váng, làm sao ngươi biết, nơi này không phải lúc trước không cho phép tiến nhập sao? Tô Trầm cười nói, có một số việc không cần tiến vào cũng có thể minh bạch. Mặt trên đã tìm hiểu rõ, cái di tích này đã tồn tại khoảng 36,000 năm. Lấy này suy ngược, nó hẳn là sản vật của tả hữu 4 vạn năm hỗn loạn kỳ. Vào lúc ấy áo thế đế quốc vừa phát minh, thiết bị chiết xuất huyết mạch, toàn quốc trên dưới chính đang trong cuồng nhiệt theo đuổi cùng nghiên cứu đối với lực lượng huyết mạch. Huyết liên tại trong nghiên cứu huyết mạch có tác dụng rất trọng yếu, vì vậy hầu như mỗi tên đại áo thuật sư đều sẽ tại không gian tư nhân của mình trồng lượng lớn huyết liên. Ngoài ra còn có phong tức thảo, loại thảo dược này không chỉ có thể dùng cho chế tác phong chi mẫn tiệp dược tề, đồng thời bản thân cũng là một loại thực vật không gian rất trọng yếu. Nó có thể chế tạo không khí, là một bộ phận trọng yếu tạo thành khiến không gian tư nhân không trở thành tử địa. Trên thực tế điểm này đã được chứng thực, tại một chỗ cách ở đây không xa có cái tùng lâm, ta ở đó đã nhìn thấy phong tức thảo. Bất quá thật đáng tiếc bên trong có yêu thú, ta tạm thời còn không có cách nào hái. Mà thảo dược giống như vậy còn có rất nhiều, kỳ thực không có tiến vào, cũng có thể phán đoán chúng tồn tại. Triệu Hâm nghe được cả người đều ngây ngốc, vì vậy kế hoạch của ngươi chính là lấy vật liệu tại chỗ, lợi dụng tài nguyên thu được từ nơi này để chế tác càng nhiều dược tề. Không sai, bất quá suy nghĩ đến nhân tố vạn nhất, vì vậy ta vẫn là mang theo hai nhóm vật liệu hoàn chỉnh tới, như vậy nếu như ta phán đoán sai lầm, chí ít sẽ không toàn bộ là trang trí. Hơn nữa ta cũng có thể ngay lập tức trước tiên nắm giữ một nhóm dược tề. Không nghĩ tới vẫn đúng là phát huy tác dụng, ngươi là làm sao biết những thứ này? Triệu Hâm nghe được tỏ rõ vẻ hâm mộ, thời điểm các ngươi tại Hoa Phường phong lưu, ta tại thư đồ quán tra tư liệu. Nghe được Hoa Phường cái từ này, Triệu Hâm đỏ mặt lên, cười lên ha hả nói, đúng rồi, vậy nếu như đem vật liệu tập hợp, liền có thể làm ra 4 nhóm. Trên thực tế, là 6 nhóm, Tô Trầm cho Triệu Hâm một cái con số làm hắn chấn kinh. Ngươi không phải nói chỉ dẫn theo 4 nhóm vật liệu sao? Ta còn nhờ bọn đấu sơn vân báo giúp ta mang theo một chút. Tô Trầm đã nghỉ ngơi được tạm đủ, đứng lên, vì vậy hiện tại việc cấp bách, chính là mau mau tìm tới bọn họ. Ta có một ý tưởng cần ngươi phối hợp. Ngươi nói, ta nhất định nghe theo. Triệu Hâm nghiêm mặt nói, hắn bây giờ đối với Tô Trầm phục sát đất, mặc dù không có thân phận số 3, cũng nguyện ý nghe hắn sắp xếp. Ta muốn ngươi bây giờ rời đi nơi này, đi tìm người của chúng ta. Ngươi có kim diễm ưng mục tại, chỉ cần duy trì quan sát, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Tìm tới bọn họ xong truyền đạt hai việc, một là ta ở nơi đây, nếu như có ai thụ thương, có thể tới nơi này tìm ta. Ngươi phải ở lại chỗ này. Triệu Hâm có chút không muốn cùng Tô Trầm tách ra, ta muốn đi tùng lâm bên kia tìm chút vật liệu, mặt khác chế tác dược tề, chữa bệnh thương hoạn đều cần một cái nơi cố định, không thích hợp chạy tới chạy lui, vì vậy trọng trách tìm kiếm đồng bọn cũng chỉ có thể giao cho ngươi, thuận tiện ngươi còn có thể tiếp tục vẽ địa đồ. Được rồi, Triệu Hâm bất đắc dĩ đồng ý, thứ hai là ngươi cần nói cho bọn hắn biết ta cần những tài liệu dưới đây. Tô Trầm lấy ra một tờ tờ giấy, mặt trên là tên gọi của thảo dược đã sớm viết sẵn. Đem tờ giấy đưa cho Triệu Hâm, Tô Trầm nói, nhiều bọn họ nếu như ai phát hiện những thuốc này, liền tận khả năng hái tới mang cho ta. Ân, Triệu Hâm trịnh trọng gật đầu, hắn biết rõ những tài liệu này ý vị như thế nào, nếu như giúp Tô Trầm siêu tập đủ, chỉ riêng 6 nhóm cường hóa dược tề này chính là đại sát khí, đầy đủ khiến những bạo tộc đó ăn đại khổ đầu. Cuối cùng ngươi còn phải làm một chuyện rất trọng yếu, Tô Trầm nghiêm mặt nói. Cái gì? Triệu Hâm trả lời, tìm tới Kỷ Nhược Vũ, vô luận thế nào, không thể để cho hắn có chuyện. Chương 296, Lâm Trận Mới Mài Gươm. Chương 140, Lâm Trận Mới Mài Gươm. Kỷ Nhược Vũ là học viên 6 năm kỳ của Tiềm Long Viện, cũng là duy nhất một cái 6 năm kỳ, vào lần này kẻ tiến vào trung niên linh nhỏ nhất, thực lực cũng có thể nói là yếu nhất, danh sách bài hảo 40 vị, nhân xưng tiểu tứ thập. Nhưng mà chính là cái này tiểu tứ thập, lại là trong mắt Tô Trầm đệ nhất nhân vật trọng yếu. Dựa theo Tiềm Long Viện chọn lựa tiêu chuẩn, càng là thực lực nhược học viên, thường thường càng là có một ít thiên phú đặc biệt. Kỷ Nhược Vũ chính là như vậy, hắn sở dĩ sẽ bị tuyển nhập cũng bởi như vậy hắn có một loại huyết mạch thiên phú phi thường đặc biệt, cảm ứng không gian. Không gian loại nguyên kỹ trước nay Trần Hy hiếm thấy, mặc dù là huyết mạch truyền thừa, thường thường cũng phải thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể phát huy tác dụng. Kỷ Nhược Vũ huyết mạch thiên phú cũng là bình thường, như cái gì không gian truyền tống, xé rách không gian, giới tử nạp tu di loại thủ đoạn này. Hắn hết thảy không biết, thậm chí Tô Trầm cũng có thể chơi bạch tháp chiết dược, có thể cự ly ngắn không gian khiêu dược, hắn cũng không biết. Thứ duy nhất hắn biết chính là cảm ứng không gian ba động, phát hiện không gian dị thường. Nghe tới hoàn toàn vô dụng, thế nhưng tại di tích nơi như thế này, nhưng ý nghĩa trọng đại. Không gian di tích một khi mở ra, liền nằm ở trong chấn động kịch liệt, không gian sẽ càng ngày càng không ổn định, cuối cùng tan vỡ. Chỉ có người nắm giữ năng lực cảm ứng không gian tối nhạy cảm, mới có thể tinh chuẩn tính toán ra thời gian không gian tan vỡ, cũng tìm tới không gian dược xuất điểm, an toàn. Lý giải không gian lúc nào thì tan vỡ là một chuyện phi thường trọng yếu, nó quyết định toàn bộ kế hoạch hành động của mọi người vào lúc này. Nếu như ngươi lập ra một cái kế hoạch hành động 30 ngày, kết quả toàn bộ không gian chỉ duy trì 10 ngày liền phá nát, vậy thì mang ý nghĩa hành động khả năng còn tại cất bước kỳ, tất cả liền đều kết thúc rồi, tiền kỳ hết thảy nỗ lực đều uổng phí. Nếu như bất hạnh gặp phải không gian phong bạo lúc không gian phá nát, thì liền an toàn lui lại cũng khó khăn. Ngược lại cũng thế, chỉ có chắc chắn toàn bộ tình trạng của không gian, kế hoạch mới có ý nghĩa. Chính vì nguyên nhân này Tô Trầm dặn đi dặn lại nhất định phải bảo vệ tốt Kỷ Nhược Vũ, vô luận thế nào không thể để cho hắn có chuyện, dạng người quen bày mưu cẩn thận rồi mới hành động như hắn, cần nhất chính là Kỷ Nhược Vũ loại người này chống đỡ. Liền trước mắt mà nói Tô Trầm cũng không lo lắng Kỷ Nhược Vũ an nguy, tên tiểu tử này đi vào trước liền chịu đến giao phó, không cần hắn chiến đấu, chỉ cần hắn sống sót là tốt rồi, trong nguyên giới mang toàn bộ là vật phẩm loại đào mạng, cái gì truyền tống quyển trục, thủ hộ quyển trục, độn quang phù một đống, chỉ cần hắn không phải vận khí suy đến chạy chỗ nào cũng va bạo tộc, trong thời gian ngắn không có việc gì. Dặn dò Triệu Hâm xong, Tô Trầm lại giao cho hắn hai bình cấp thấp phong tốc dược tề cùng hai bình khôi phục dược tề, bảo hắn rời đi. Bản thân về hang đá đợi những học viên khác, thời gian chờ đợi vô sự có thể làm, liền nắm hai cỗ bạo tộc thi thể làm nghiên cứu, không nghĩ tới chỉ là thời gian nửa ngày liền có thu hoạch, cũng coi như niềm vui bất ngờ. Bất quá muốn thực tiễn những thu hoạch này, còn cần một ít vật liệu. Vừa vặn Tô Trầm nguyên kế hoạch cũng phải ra ngoài, liền thẳng thắn không đợi nữa, trực tiếp tại trong hang đá để lại thư tín cùng lệnh tiễn, bảo học viên tới được ở chỗ này chờ hắn, lúc này mới lần nữa hướng về phương hướng Tùng Lâm đi. Lần nữa đi tới Tùng Lâm bên, Tô Trầm không có tiến vào, mà là trước tiên đi hướng dưới gió, sau đó đi tới một góc Tùng Lâm, nhen lửa một nhánh tuyến hương. Vậy là mùi thơm lượn lờ sinh khởi, hướng về trong rừng phương hướng tung bay đi. Đây là dẫn thú hương, so với dẫn thú dược tề muốn cao cấp hơn mặt hàng nó có thể giới định phạm vi dẫn thú, tỉ như chỉ hấp dẫn hung thú. Cũng không lâu lắm, một con hung thú tai dài màu trắng từ trong rừng đi ra. Tô Trầm không biết đó là cái gì hung thú, tại đây loại không gian sinh sôi mấy vạn năm, vật chủng biến thiên khả năng sớm liền không giống tại hiện thế, không thể lẽ thường so sánh. Cũng may hắn cũng không phải đến nghiên cứu cái này, trong tay rìu đá xoay chuyển nửa vòng, chỉ phía xa mục tiêu. Con kia bạch nhĩ thú cũng không có lập tức xông lên, mà là cẩn thận nhìn một chút Tô Trầm. Nó có lẽ muốn quan sát một chút đối thủ, bất quá dẫn thú hương mê hoặc khiến nó khó có thể tự cao. Rốt cục, nó không nhịn được nữa vò tới. Chiến phủ bổ ra, trào dâng một cỗ cổ phác thê lương khí thế. Loại vũ khí bạo tộc sử dụng này vừa lớn vừa cục mịch nặng nề, kỳ thực rất không dễ dùng, nhưng dùng tới đối phó biến hóa ít, thuần kháo nhục thân tác chiến hung thú hiệu quả cũng không tệ lắm. Thú trảo cùng chiến phủ va chạm, chỉ là một đòn, thú trảo liền bị đánh thành hai đoạn, mang ra sán lạn huyết hoa. Cái kia hung thú kêu thảm một tiếng lui về phía sau. Tại cảm thụ được đối thủ cường đại sau, nó muốn chạy. Tô Trầm chiến phủ trong tay đã đuổi theo, một búa bổ vào cái kia bạch nhĩ thú sống lưng, đem nó từ phần lưng cắt thành hai đoạn. Hai kích sát tử một con hung thú, Tô Trầm tiện tay ném chiến phủ đi, đã đi đến trước thi thể, bắt đầu hấp thu nguyên năng tiêu tán. Đúng, đây mới là mục đích thực sự của Tô Trầm, hắn phải ở chỗ này hấp thu nguyên năng, để thăng bản thân. Luyện chế dược tề chỉ bất quá là một phần kế hoạch của Tô Trầm mà thôi, mà một cái bộ phận trọng yếu khác chính là để thăng bản thân, đột phá phí huyết cảnh. Hai tộc sở dĩ không cho phí huyết tiến vào di tích nguyên nhân là sợ lực lượng cường đại sẽ đối với toàn bộ không gian tạo thành ảnh hưởng, tạo thành không gian tan vỡ gia tốc. Nhưng loại lo lắng này là từ phương diện toàn thể suy nghĩ, một hai phí huyết cảnh đối với không gian tạo thành ảnh hưởng chung quy có hạn. Đương nhiên hai tộc cũng không phải không có làm phòng bị, chính vì nguyên nhân này tại thời điểm tuyển chọn nhân tuyển, liền hạn định kẻ tiến vào tu là nhiều nhất tại 90 hoàng tinh. 90 hoàng tinh khoảng cách đỉnh phong đột phá còn có 10 hoàng tinh. 10 hoàng tinh chênh lệch này đối với phần lớn người đến nói cần một năm thời gian mới có thể đề thăng, mặc dù thiên tư tuyệt tiện cũng phải khoảng nửa năm. Di tích khẳng định chống đỡ không được thời gian dài như vậy, vì vậy có thể để tránh cho hiện tượng lâm trận đột phá. Nhưng ngăn không nổi Tô Trầm có nguyên năng chi nhãn A. Tại thời điểm tập huấn, tu vi Tô Trầm đã đề thăng đến 90 hoàng tinh, sau đó hắn liền khống chế lại tiến độ của bản thân, để tránh khỏi mất đi tư cách. Sau khi tiến vào di tích, hắn liền không kiêng kỵ, 10 hoàng tinh đối với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện 100-200 con hung thú. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn nhất định phải tìm tới Kỷ Nhược Vũ, chỉ có tìm tới Kỷ Nhược Vũ, hắn mới có thể biết không gian này còn có thể tồn tại thời gian bao lâu, bản thân đột phá lại sẽ mang đến bao nhiêu thay đổi. Giả như không gian này chỉ có thể tồn tại thời gian 2-3 ngày, vậy Tô Trầm liền sẽ bỏ đi ý nghĩ lâm trận đột phá, mau mau cướp đoạt bảo bối là tốt hơn. Nhưng chỉ cần có thể kiên trì 10 ngày trở lên, hắn liền có thể chuẩn bị trùng kích phí huyết. Thời khắc này hấp thu xong nguyên năng của bạch nhĩ thú kia, Tô Trầm đem thi thể thu hồi. Những hung thú này tại trải qua mấy vạn năm một mình tiến hóa sau, đã xuất hiện trình độ rất lớn biến dị, hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chắc liền sẽ có cái gì kinh người phát hiện. Bên này mới vừa thu cẩn thận thi thể, trong rừng rậm lại chạy ra một con đến. Lấy thực lực bây giờ của Tô Trầm, chỉ cần không phải niêm thổ cự nhân loại này biến thái đỉnh phong, hung thú bình thường căn bản không đáng sợ. Không có hai lời, trực tiếp giết chết, hấp thu nguyên năng, tất cả tiến hành nước chảy mây trôi, Tô Trầm liền như vậy bắt đầu đại kế tu hành của hắn. Chương 297, Lâm Trận Mài Gươm. Chương 140, Lâm Trận Mài Thương. Kỷ Nhược Vũ là học viên 6 năm kỳ của Tiềm Long Viện, cũng là một tên 6 năm kỳ duy nhất, niên linh nhỏ nhất, thực lực cũng có thể nói là yếu nhất trong số những kẻ tiến vào lần này, xếp hạng thứ 40 danh sách, nhân xưng Tiểu Tứ Thập. Nhưng mà chính là tên Tiểu Tứ Thập này, lại là nhân vật đệ nhất trọng yếu trong mắt Tô Trầm. Dựa theo tiêu chuẩn chọn lựa của Tiềm Long Viện, càng là học viên thực lực yếu, thường thường càng là có một ít thiên phú đặc biệt. Kỷ Nhược Vũ chính là như vậy, hắn sở dĩ lại được tuyển chọn cũng là bởi hắn có một loại thiên phú huyết mạch phi thường đặc biệt, cảm ứng không gian. Nguyên kỹ loại không gian trước nay chân hy hiếm thấy, mặc dù là huyết mạch truyền thừa, thường thường cũng phải thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể phát huy tác dụng. Kỷ Nhược Vũ thiên phú huyết mạch cũng là bình thường, các loại thủ đoạn như cái gì không gian truyền tống, xé rách không gian, giới tử nạp tu di. Hắn hết thảy không biết, thậm chí Tô Trầm còn có thể chơi bạch tháp chiết dược, có thể cự ly ngắn khiêu dược không gian, hắn cũng không biết. Thứ duy nhất hắn biết chính là cảm ứng không gian ba động, phát hiện không gian dị thường. Nghe tới hoàn toàn vô dụng, thế nhưng tại một chỗ di tích thế này, lại ý nghĩa trọng đại. Không gian di tích một khi mở ra, liền nằm trong chấn động kịch liệt, không gian sẽ càng ngày càng không ổn định, cuối cùng tan vỡ. Chỉ có người nắm giữ năng lực cảm ứng không gian tối nhạy cảm, mới có thể tinh chuẩn tính toán ra thời gian không gian tan vỡ, cũng tìm tới không gian dược xuất điểm, an toàn. Lý giải không gian lúc nào thì tan vỡ là một chuyện phi thường trọng yếu, nó quyết định toàn bộ kế hoạch hành động của mọi người vào lúc này. Nếu như ngươi lập ra một cái kế hoạch hành động 30 ngày, kết quả toàn bộ không gian chỉ duy trì 10 ngày liền phá nát, vậy thì mang ý nghĩa hành động khả năng còn tại cất bước kỳ, tất cả liền đã kết thúc, hết thảy nỗ lực tiền kỳ đều uổng phí. Nếu như bất hạnh gặp phải không gian phong bạo lúc không gian phá nát, vậy thì liền an toàn lui lại cũng khó khăn. Ngược lại cũng thế, chỉ có nắm được toàn bộ tình trạng của không gian, kế hoạch mới có ý nghĩa. Chính vì nguyên nhân này Tô Trầm dặn đi dặn lại nhất định phải bảo vệ tốt Kỷ Nhược Vũ, vô luận thế nào cũng không thể để cho hắn có chuyện, dạng người quen bày mưu cẩn thận rồi mới hành động như hắn, cần nhất chính là sự hỗ trợ của dạng người như Kỷ Nhược Vũ. Trước mắt mà nói Tô Trầm cũng không lo lắng an nguy của Kỷ Nhược Vũ, tên tiểu tử này trước khi tiến vào đã được giao phó, không cần hắn chiến đấu, chỉ cần hắn sống sót là được, toàn bộ vật phẩm mang trong nguyên giới đều là loại đào mạng, cái gì truyền tống quyển trục, thủ hộ quyển trục, độn quang phù một đống, chỉ cần vận khí hắn không phải suy đến mức độ chạy chỗ nào cũng va bạo tộc, trong thời gian ngắn hẳn không có việc gì. Dặn dò Triệu Hâm xong, Tô Trầm lại giao cho hắn hai bình phong tốc dược tề cấp thấp cùng hai bình khôi phục dược tề, bảo hắn rời đi. Bản thân về hang đá đợi những học viên khác, thời gian chờ đợi vô sự để làm, liền nắm hai cỗ thi thể bạo tộc làm nghiên cứu, không nghĩ tới chỉ là thời gian nửa ngày liền có thu hoạch, cũng coi như niềm vui bất ngờ. Bất quá muốn thực tiễn những thu hoạch này, còn cần một ít vật liệu. Vừa vặn kế hoạch nguyên bản của Tô Trầm cũng phải ra ngoài, liền thẳng thắn không đợi nữa, trực tiếp tại trong hang đá để lại thư tín cùng lệnh tiễn, bảo học viên tới được ở chỗ này chờ hắn, lúc này mới lần nữa hướng về phương hướng Tùng Lâm rời đi. Lần nữa đi tới bên Tùng Lâm, Tô Trầm không có tiến vào, mà là trước tiên xác định hướng gió, sau đó tìm một góc Tùng Lâm, nhen lửa một nhánh tuyến hương. Vậy là mùi thơm lượn lờ sinh khởi, hướng về phương hướng trong rừng bay đi. Đây là dẫn thú hương,

Giả như không gian này chỉ có thể tồn tại thời gian 2-3 ngày, vậy Tô Trầm liền sẽ bỏ đi ý nghĩ lâm trận đột phá, mau mau cướp đoạt bảo bối thì hơn. Nhưng chỉ cần có thể kiên trì 10 ngày trở lên, hắn liền có thể chuẩn bị trùng kích phí huyết. Thời khắc này hấp thu xong nguyên năng của bạch nhĩ thú kia, Tô Trầm đem thi thể thu hồi. Những hung thú này tại trải qua mấy vạn năm một mình tiến hóa, đã xuất hiện trình độ rất lớn biến dị, hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chắc liền sẽ có phát hiện kinh người gì đó. Bên này mới vừa thu xong thi thể, trong rừng rậm lại chạy ra một con. Lấy thực lực bây giờ của Tô Trầm, chỉ cần không phải niêm thổ cự nhân loại đỉnh phong biến thái kia, hung thú bình thường căn bản không đáng sợ. Không có hai lời, trực tiếp giết chết, hấp thu nguyên năng, tất cả tiến hành nước chảy mây trôi, Tô Trầm liền như vậy bắt đầu đại kế tu hành của hắn. Chương 299, hy sinh. Chương 141, hy sinh. Trên đất trống ngoại bộ Tùng Lâm, Tô Trầm như một nông phu chăm chỉ, đem hung thú như hoa màu thu gặt. Khi thực lực chênh lệch lớn tới trình độ nhất định thì, cái gọi là chiến đấu chính là thu gặt. Nếu như không phải sợ động tính quá lớn, dẫn ra con yêu thú bên trong kia, Tô Trầm thậm chí có thể trực tiếp giết vào, liền dẫn thú hương đều không cần. Đợi đến sau khi hương tận, hung thú tại biên giới Tùng Lâm cũng gần như bị hắn giết hết. Tô Trầm trực tiếp tiến vào trong rừng, bắt đầu hái phong tức thảo. Chế tác cao đẳng phong chi dược tề cần chỉ ít 10 năm trở lên phong tức thảo. Phong tức thảo không hiếm thấy, 10 năm trở lên phong tức thảo ở bên ngoài lại không dễ kiếm, bởi vậy giá trị cũng một mạch khá cao, một lạng phong tức thảo liền cần hơn 100 nguyên thạch. Thế nhưng tại trong rừng rậm này, 10 năm trở lên phong tức thảo lại đâu đâu cũng có, thậm chí 100 năm kỳ cũng không ít, niên đại cao hơn nữa không có, bởi vì phong tức thảo chỉ có thể sinh tồn 100 năm. Tô Trầm không khách khí đem những phong tức thảo này toàn bộ hái xuống. Đây nhưng đều là tài phú, hai trụ cột lớn tạo thành di tích tài phú, một là tiền nhân di trạch, hai chính là các loại kỳ hoa dị thảo mọc ra bên trong mảnh môi trường tự nhiên kia. Thứ sau có lúc so với thứ trước càng có giá trị, dù sao tiền nhân di trạch tại sau khi trải qua vạn năm không hẳn còn có giá trị, kỳ hoa dị thảo thì thường thường niên hạn càng cao càng tốt. Bất quá cũng đừng hy vọng đâu đâu cũng có vạn năm linh dược. Một cái môi trường tự nhiên có sinh thái hoàn chỉnh, không thể nào tồn tại cái gì vạn năm tiên thảo, hung thú cũng không ngốc, có bảo bối như vậy đã sớm ăn đi. Bất quá trăm năm sinh trưởng lão dược đến là chỗ nào cũng có. Đừng nói, Tô Trầm vẫn đúng là thấy không ít thứ tốt. Như hưởng diên linh, bích loa hương vân vân, chân hy thảo dược, những thứ này đều là lúc trước Tô Trầm vô pháp thông qua phân tích biết đến, nhưng tại hiện tại trở thành thu hoạch ngoại ngạch của Tô Trầm. Có ngoại ngạch thu hoạch là một loại tất nhiên, dù sao tra tư liệu không thể nào biết hết thảy sản xuất bên trong, thế nhưng có thể khiến cho những thứ thu hoạch ngoại ngạch này phát sinh tác dụng, liền cần ngẫu nhiên cường đại. Tô Trầm vừa sưu tập vật liệu, trong đầu vừa không ngừng tua qua các loại phương pháp phối chế dược tề. Đối với hắn mà nói, kết quả tốt nhất chính là vật liệu ở nơi đây hiện cuối cùng có thể tổ hợp thành một loại dược tề nào đó, mặc kệ dược tề gì đều tốt. Kém một bậc, cũng có thể phối hợp cùng vật liệu hiện hữu trong tay hắn. Xui xẻo nhất chính là hết thảy thảo dược chỗ này đều chỉ đơn thuần là làm tài nguyên tồn tại, vô pháp lợi dụng. Vì thế Tô Trầm chăm chỉ tìm kiếm mỗi một nơi Tùng Lâm, không bỏ qua bất kỳ hiện. Tại đem toàn bộ khu vực biên giới Tùng Lâm đều tìm khắp sau, thu hoạch đại thu hoạch, Tô Trầm nhen lửa chi dẫn thú hương thứ hai. Y như cũ mà làm, một đường đẩy mạnh, theo thu hoạch dần nhiều, chủng loại dược tề Tô Trầm có thể bố trí cũng dần dần phong phú lên. Bất quá phần lớn đều là dược tề cấp thấp, cao đẳng dược tề có thể lựa chọn còn không nhiều. Chính giết đến vui vẻ, hái đến hài lòng thì, đã thấy phía sau một đạo hỏa diễm trùng thiên. Đó là tín tiễn Tô Trầm lưu tại trong hang đá, thả vật này ra, mang ý nghĩa đối phương rất gấp, không để ý bại lộ cũng phải báo cho bản thân trở về. Tô Trầm vội đi vòng vèo về núi đá. Dọc theo đường đi tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí, tránh khỏi bạo tộc mai phục. Những bạo tộc đó tuy rằng đầu óc không thế nào linh quang, nhưng cùng nhân tộc đối chiến nhiều năm như vậy, bố phục thiết bộ loại hình đồ vật học cũng học được. Ngược lại là y dược nguyên trận hàng ngũ, đối với bọn họ mà nói quá khó. Trở về núi đá, Tô Trầm xem tới đó quả nhiên đã có hai tên học viên đang chờ mình. Một người chờ hắn tên là Khương Hàm Phong, một người tên là Bì Nguyên Hồng. Khương Hàm Phong là học viên 8 năm kỳ, sở trường nguyên cấm trận. Bì Nguyên Hồng là học viên 10 năm kỳ, sở trường biện tích thảo dược, bất quá cái này sở trường là cái sở trường vô nghĩa, hoàn toàn góp đủ số, lúc trước lúc tập huấn yêu cầu mỗi một người đều phải học một môn sở trường, Bì Nguyên Hồng liền báo cái này. Trên thực tế trình độ thảo dược của hắn đừng nói Tô Trầm, Liên Vân báo cũng kém xa tít tắp. Hắn chân chính cường hạng chỉ có một cái, chiến đấu. Bì Nguyên Hồng là nguyên mẫu liệt sĩ thú huyết mạch, một trong bát đại yêu vương huyết mạch trong 40 tên học viên lần này, chiến lực cực kỳ dũng mãnh. Cũng là một trong số ít học viên có thể chính diện cương ngạnh với bạo tộc. Bất quá giờ khắc này Tô Trầm nhìn thấy Bỉ Nguyên Hồng, đầy người máu tươi, nhìn dáng rất không ngờ là thoi thóp. Nhìn thấy Tô Trầm, Khương Hàm Phong khóc lóc hô, Tam ca ngươi trở về rồi, Bát ca bị thương rồi, chúng ta cũng chờ ngươi hơn nửa ngày rồi. Khương Hàm Phong tính cách khiêu thoát, thích nói giỡn, lại có chút tự quen thuộc tính tình. Sau khi các đạo sư phát học hào, Khương Hàm Phong liền thẳng thắn theo học hào xưng huynh gọi đệ, người nào xếp hạng cao hơn hắn liền gọi ca, thấp hơn hắn liền xưng đệ. Đạo sư sắp học hào không phải là theo tuổi, mà là căn cứ thực lực tổng hợp, tâm tính các loại phương diện, kết quả hắn vừa gọi như thế, hoàn toàn rối loạn. Như hiện tại, Bỉ Nguyên Hồng Minh rõ ràng tuổi tác lớn hơn Tô Trầm, nhưng Khương Hàm Phong vừa gọi như thế, Bỉ Nguyên Hồng đến thành đệ. Nhưng đừng nói, nghe tới chỉ ít so mấy dễ nghe, lâu dần mọi người cũng là ngầm thừa nhận. Ngày hôm nay, luôn luôn thích cười Khương Hàm Phong đang gào khóc nức nở. Tô Trầm bước nhanh lại đỡ lấy Bỉ Nguyên Hồng, một cỗ nguyên lực đã truyền vào Bỉ Nguyên Hồng thể nội, sau đó nhướng mày nói, xương đứt đoạn mất 4 cái, nội phủ phát liệt, nguyên lực thất hành phản trùng. Thương quá nặng, tiếp tục như vậy ngươi chắc chắn phải chết. Bỉ Nguyên Hồng bị thương so với hắn nhìn từ bề ngoài còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Bỉ Nguyên Hồng miệng một nhếch, cười nói, hết cách rồi, một thoáng động tới 3 tên bạo tộc. Hắn lại vẫn cười được, lấy một chọi 3, chẳng trách thương thành như vậy. Tô Trầm thổn thức nói, những bạo tộc đó cường đại, hắn hiểu rất rõ. Không phải một chọi 3, ta lúc đó cũng tại. Khương Hàm Phong tiếp lời, Tô Trầm thở dài, nếu như ngươi không ở, Bát ca ngươi không chừng còn có thể dễ dàng một chút. Khương Hàm Phong giống như Triệu Hâm, thực lực so với Bỉ Nguyên Hồng chênh lệch quá xa, hắn ở trên chiến trường cũng thật là cấp bậc cản trở. Vì vậy vừa nghe lời này lập tức ngượng ngùng không nói gì nữa. Bỉ Nguyên Hồng tiếp một câu, Tả Ninh lúc đó cũng tại. Tô Trầm động tác cứng đờ, hắn không thể rời khỏi. Bỉ Nguyên Hồng lắc lắc đầu, tâm tình Tô Trầm đột nhiên trở nên nặng nề. Tả Ninh là học viên 10 năm kỳ, xếp hạng 23, thực lực chân thật so với xếp hạng càng cao hơn, càng hiếm thấy hơn, tính tình hàm hậu, là cái hảo hảo tiên sinh, có chuyện gì tìm hắn hỗ trợ, nhất định không sai. Không nghĩ tới tiến vào di tích này, cái tin tức đồng bọn ra đi đầu tiên nghe được, chính là hắn. Tuy rằng sớm biết tiến vào nơi này, nhất định không thể nào tất cả đều sống sót rời khỏi, nhưng khi nghe đến tin tức đồng bạn hy sinh, vẫn như cũ cực kỳ khổ sở. Khương Hàm Phong càng là sức lực tinh nghịch cũng không còn, tự mình lẩm bẩm, nếu như ta có thể lợi hại hơn một chút, nếu như ta không phải cản trở, có thể nhị thập tam ca liền không cần chết rồi. Được rồi, đây không phải lỗi của ngươi. Tô Trầm vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi có nhiệm vụ của ngươi, không muốn để cho Tả Ninh chết vô ích, liền làm tốt ngươi chuyện nên làm. Nhưng chúng ta hiện tại còn chưa có đi núi bên kia, ta làm sao phát huy tác dụng a? Khương Hàm Phong một mặt tính trẻ con nói, ở nơi đây cũng có thể phát huy tác dụng. Lão Bát thương quá nặng, chỉ dựa vào dược tề đã không được, hiện tại biện pháp duy nhất chính là khai đao cho hắn phẫu thuật chữa trị phủ tạng, thanh lý ứ huyết, điều thuận nguyên lực, điều này cần tuyệt đối chuyên chú, vào lúc này ta không thể bị quấy rầy. Ngươi sử dụng lệnh tiến, sẽ khiến cho phủ cận du đáng bạo tộc chú ý, hơn nữa mũi bọn chúng rất linh, khai đao còn có thể có mùi máu tanh nồng nặc, càng dễ đem bọn chúng đưa tới. Vì vậy ta cần ngươi bày trận che đậy, không cho những bạo tộc đó tìm tới nơi này. Nhưng ta am hiểu không phải nguyên trận loại ẩn nấp, đó là mã ca sở. Khương Hàm Phong còn muốn giải thích, số 33, Tô Trầm đã lớn tiếng, ta không thể nào hy vọng mỗi một người đều xuất hiện ở bên cạnh ta tại thời điểm ta cần. Nếu như ngươi không muốn bắt ca ngươi tử, vậy thì lấy ra bản lĩnh ngươi có. Có thể cứu hắn hay không, phải xem ngươi rồi. Tâm thần Khương Hàm Phong run lên, ngơ ngác gật đầu. Chương 300, phẫu thuật. Chương 142, phẫu thuật. Nhìn Tô Trầm đỡ Bỉ Nguyên Hồng tiến vào hang đá, Khương Hàm Phong ngẩn ngơ, cắn răng nói, tiên sư nó, làm thì làm, ta không tin vẫn không làm được. Từ trong nguyên giới lấy ra rất nhiều vật liệu, Khương Hàm Phong bắt đầu bố trí nguyên trận. Giống như Tô Trầm, Khương Hàm Phong không có mang nguyên cấm bản sẵn có, mà là trực tiếp mang vật liệu tới làm, dù sao đây mới là ý nghĩa tồn tại của trận sư. Bất quá hắn không giống Tô Trầm thiên môn như vậy, mà là mang đủ các loại vật liệu, thích hợp căn cứ tình huống bất đồng làm ra ứng đối. Khương Hàm Phong cũng không am hiểu nguyên trận loại ẩn nấp, nhưng vào giờ phút này, hắn đã không có lựa chọn khác. Tương tự không có lựa chọn khác chính là Bỉ Nguyên Hồng cùng Tô Trầm. Tô Trầm y thuật còn lâu mới xuất sắc được như chế thuốc, nhưng đây không thể trở thành lý do hắn lùi bước. Tay cầm lưỡi dao, Tô Trầm hít một hơi dài, nhưng không hạ đao. Bỉ Nguyên Hồng nhìn ra tâm tư Tô Trầm, mỉm cười nói, đến đây đi, nếu như mệnh bất hảo, chết ở chỗ này, ta sẽ đem món nợ tính tại trên người những bạo tộc kia. Ngươi chết rồi còn tính nợ thế nào? Tô Trầm trả lời, học những linh tộc đó, hư thể chuyển hóa chứ. Vậy phải có thiết bị chuyển hóa tinh thần, lại nói cái niệu tính này của ngươi, người ta cũng chắc gì đã thu. Chính là có thu, cũng chưa chắc có thể thành. Uy, còn không tổn nhân bằng ngươi. Ta không phải tổn ngươi a, ta chỉ là ăn ngay nói thật, lại nói cái đám nửa người nửa quỷ kia có cái gì đáng ước ao. Ta cũng không nói ta ước ao bọn chúng a, ngươi giải phẫu người ta liền đủ rồi, ngươi còn xuyên tạc ý tứ ta. Lúc nói chuyện, phẫu thuật cũng đã bắt đầu. Không có thuốc giảm đau, hoàn toàn là dựa vào ý chí cường đại của nguyên khí sĩ ngạnh đỉnh, mặc dù đau đến tối tăm trời đất, thế giới đổ nát, Bì Nguyên Hồng cũng vẫn như cũ cắn răng kiên trì, mượn không ngừng lên tiếng để phân tán thống khổ. Theo mức độ phẫu thuật sâu sắc thêm, Bì Nguyên Hồng nói càng ngày càng nhiều, Tô Trầm nhưng càng ngày càng ít. Vẻ mặt hắn càng ngày càng chuyên chú, động tác cũng càng ngày càng chậm. Đã có một quãng thời gian, Bì Nguyên Hồng thậm chí hoài nghi Tô Trầm có phải là có lòng muốn dằn vặt đến chết bản thân. Đã có một quãng thời gian, Bì Nguyên Hồng thậm chí cảm thấy còn phải đau đớn như vậy nữa còn không bằng chết đi sướng hơn. Tại thời khắc thống khổ nhất, Bì Nguyên Hồng thậm chí hận không thể nhảy lên bóp cổ Tô Trầm đập vào vách đá, kéo ruột hắn ra thít vào cổ Tô Trầm, đem hắn tươi sống thít chết. Nhưng hắn cuối cùng nhịn được, gã bong bong thiết há này lấy nghị lực siêu việt tầm thường vượt qua đoạn thời gian khó khăn nhất kia, khi Tô Trầm nói cho hắn phẫu thuật rất thành công, phẫu thuật bắt đầu tiến vào giai đoạn kết thúc thì, một mạch không rơi lệ Bì Nguyên Hồng dĩ nhiên khóc lên. Tiên sư nó, lão tử sau đó tình nguyện chết cũng không muốn tìm ngươi cứu. Bì Nguyên Hồng gân cổ họng hét, ngươi cho rằng ta nguyện ý làm cho ngươi. Mẹ nó, thành công là ngươi mệnh ngạnh ý chí cường thân thể hảo, thất bại liền thành ta giết ngươi. Phác, Tô Trầm cũng hiếm thấy thổ thô tục, hùng hùng hổ hổ nói. Hết cách rồi, nếu như nói Bì Nguyên Hồng chịu đựng chính là thống khổ trên thân thể, Tô Trầm chịu đựng chính là áp lực thật lớn trong lòng, hắn vô cùng cần thiết phát tiết. Hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận xử lý thương thế của Bì Nguyên Hồng, còn nhất định phải dùng nguyên lực khống chế huyết dịch của Bì Nguyên Hồng chảy ra, để tránh khỏi phẫu thuật chưa xong, gia hỏa này trước tiên không ngừng chảy máu mà chết. Có quá nhiều chỗ cần thiết phải chú ý, chỗ nào phạm sai lầm, cũng có thể tạo thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cảm tạ Hồng Minh, là hắn vô tư trả giá mới khiến Tô Trầm có được một chiêu thiện giải phẫu nhân thể hảo y thuật này. Phải biết tại cái thế giới này, loại y thuật này căn bản cũng không có truyền thừa tồn tại. Hoàn toàn là Tô Trầm bản thân thông qua sách thuốc cùng không ngừng thí nghiệm tìm tòi ra. Có thể nói, ở cái thế giới phẫu thuật chưa đại hành kỳ đạo này, Tô Trầm vẫn cứ dùng lý niệm của bản thân khai sáng một cái tân lộ. Ở trên con đường này, bởi vì không có tiền nhân nào vì hắn dẫn lộ, hết thảy tất cả đều phải do chính hắn tự đi. Vì vậy hắn không biết cái gì gọi là truyền máu, chỉ có thể dùng phương pháp của chính mình, khống chế nguyên lực để không làm cho đối phương tận huyết mà chết. Hắn cũng không biết cần giảm đau, nhưng nhìn dáng vẻ thống khổ kia của Bì Nguyên Hồng, trong đầu của hắn sản sinh ý nghĩ phát minh một loại dược tề giảm bớt thống khổ. Quá nhiều lần đầu tiên, quá nhiều thử nghiệm, có thể thành công là thác thiên chi hạnh nhờ trời ban cho. Thời điểm khâu lại vết thương, Bì Nguyên Hồng đã mệt đến tinh bì lực tấn, tại sau khi uống một bình khôi phục dược tề, trầm trầm thiếp đi. Mọi người đều không mang thảm, Tô Trầm liền thẳng thắn đem phong tức thảo chính mình hái được lấy ra, xem là cỏ tranh đắp lên người, lót tại dưới thân cho hắn. Những phong tức thảo này dính phải máu xong cấp tốc khô bại. Nhưng Tô Trầm không để ý. Lại một lần nữa xem mạch cho Bì Nguyên Hồng, xác nhận hắn không sao, Tô Trầm mới tinh bì lực tẫn đi ra hang đá. Bên ngoài, Khương Hàm Phong chừng con mắt lớn không chấp lấy một cái bảo vệ. Thần kinh hắn cũng rất căng thẳng, Tô Trầm nhìn hắn đứng ở trên một cái cấm chế đã chế xong không chút nhúc nhích, có chút kỳ quái, ngươi làm gì vậy? Khương Hàm Phong trả lời, cấm chế này là toàn bộ hạt nhân của ẩn nấp trận, ta một mạch bố không được, luôn có dao động nguyên lực xuất hiện. Ta hết cách rồi. Liền thẳng thắn dùng thân thể chính mình để hấp thu dao động. Ngươi là nói, ngươi liền như thế một mạch nhoài ở chỗ này, dùng thân thể chịu đựng dao động nguyên lực đến hiện tại. Tô Trầm có chút giật mình, dao động nguyên lực không có lực sát thương, nhưng trường kỳ tiếp xúc khoảng cách gần vẫn là sẽ cùng nguyên lực trong cơ thể hình thành cộng hưởng, nhẹ thì nguyên lực không thông váng đầu hoa mắt, trung thì nguyên lực thất hành tạo thành ám thương, nặng thậm chí khả năng tạo thành nguyên lực phản phệ. Khương Hàm Phong để bảo đảm nguyên trận không gặp sự cố, dĩ nhiên liền như vậy tại trên cấm chế kia một mạch nán đến hiện tại. Một khắc đó, Tô Trầm cũng cảm động rồi. Khương Hàm Phong cơ thể hơi run cầm cập một thoáng, lộ ra trắng xám nụ cười, ta không có chuyện gì, ta chịu đựng. Tô Trầm tiến lên đem Khương Hàm Phong kéo ra, tiện thể kiểm tra một chút Khương Hàm Phong thân thể. Cũng còn tốt, vấn đề không lớn, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Khương Hàm Phong còn không chịu chạy, ta không thể đi, vừa đi liền sẽ có dao động nguyên lực tiết lộ. Đi ra đi, hiện tại không cần nữa. Tô Trầm nói, ngươi là nói bị bắt ca không sao rồi. Khương Hàm Phong đại hỉ, ân, bất quá còn phải nghỉ ngơi 2 ngày. Ngươi đi nấu cho hắn bát canh thịt, đun nát chút, vào lúc này hắn cần bồi bổ. Tô Trầm từ trong chiếc nhẫn lấy ra một con hung thú ném cho Khương Hàm Phong, nguyên khí sĩ mỗi người đều là siêu nhân, nguyên hoang đại lục không có thuyết pháp quá bổ không tiêu nổi. Ây, Khương Hàm Phong hưng phấn tiếp nhận hung thú, chạy đi làm cơm. Dao động nguyên lực mang đến phản ứng buồn nôn vẫn còn, Khương Hàm Phong một thoáng không khống chế xong thân thể, trực tiếp cắm đầu như chó sau đó mới bỏ lên, như một làn khói chạy đi. Dáng vẻ ngây ngốc của hắn, Tô Trầm cũng nở nụ cười. Vô tình đi đến chỗ cao, nhìn về phương xa, trong đầu đã nổi lên Cố Khinh La thiên ảnh. Khinh La, ngươi hiện ở nơi nào? Ngươi có mạnh khỏe không? Chương 301, đồ đằng dược tề. Phẫu thuật đã hoàn thành, tiếp sau đó chính là để Bì Nguyên Hồng dưỡng thương. Bởi vì ẩn nặc trận của Khương Hàm Phong không phải quá hoàn mỹ duyên cớ, Tô Trầm cũng không còn dám ra ngoài săn bắt nữa, liền dứt khoát lưu lại bảo vệ Bì Nguyên Hồng cùng Khương Hàm Phong. Đương nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn nhàn rỗi, lúc không có chuyện gì làm liền làm nghiên cứu, chế dược tề, tất cả việc vặt khác đều giao cho Khương Hàm Phong. Ngày hôm nay chính đang bận rộn thì, Khương Hàm Phong từ bên ngoài tiến vào. Hắn đem chọn một nồi canh thịt đều uống cạn, sau đó lại ngủ rồi. Đừng để cho hắn ăn quá nhiều, phủ tạng hắn cần điều dưỡng, coi như là nguyên sĩ cũng phải có chừng có mực. Tô Trầm cũng không quay đầu lại nói, ta nói với hắn, nhưng hắn không nghe, nói hắn phải khôi phục lại sức chiến đấu nhanh một chút. Tiểu Khương lầm bầm đi tới bên người Tô Trầm đứng lại, Khương Hàm Phong đột nhiên bị dọa cho nhảy dựng. Bởi vì hắn nhìn thấy trước người Tô Trầm đang nằm một bộ thi thể bạo tộc bị cắt ra. Bạo tộc, ngươi từ đâu lấy ra bạo tộc, đương nhiên là giết chết, còn có thể từ đâu mà đến. Tô Trầm trả lời, thuận tiện đã từ thể nội bạo tộc đã bị mổ bụng lấy ra một trái tim, tử tế quan sát kết cấu của nó. Khương Hàm Phong bị hành vi đẫm máu của Tô Trầm dọa cho nhảy dựng, người giết một tên bạo tộc. Còn đem hắn mổ xẻ, hai tên, còn một tên ở chỗ kia, Tô Trầm chỉ một góc cách đó không xa. Một bộ thi thể bạo tộc khác chính treo trên tường, da rẻ toàn bộ bị lột ra, cả người đều bị chia đều, làm thành tiêu bản, một cái đầu to lớn càng là biểu hiện ra cực độ dữ tợn hung ác, xem ra phảng phất như đang sống. Khương Hàm Phong nhìn đến váng đầu hoa mắt, hắn thấy qua người chết, nhưng chưa từng thấy qua người chết đáng sợ như vậy. Kinh cùng hỉ tại thời khắc này đồng thời đan dệt, hỉ chính là tam ca quả nhiên là tam ca, một thoáng liền giải quyết hai tên bạo tộc, kinh chính là thủ đoạn tàn bạo này, nhìn đến hắn sợ run, trong lúc nhất thời liền ngây ngốc ở đó nói không ra lời. Làm sao, bị dọa sợ, Tô Trầm tiếp tục dùng nguyên năng chi nhãn quan sát trái tim trong tay, thuận miệng nói. Khương Hàm Phong nuốt ngụm nước bọt, gian nan thổ âm thanh, ta không hiểu, ngươi làm những thứ này làm gì. Lý giải kết cấu thân thể bọn họ, tìm tới biện pháp càng tốt đối phó bọn họ. Tỷ như chúng ta thông thường chỉ biết có bọn họ có hai trái tim, tiêu diệt một trái còn có một trái. Nhưng lại không biết, tỷ tạng lá lách của bọn họ quan trọng hơn, nếu như nơi này bị thương, ảnh hưởng tạo thành đối với bọn họ so với hiệu quả mang lại từ công kích trái tim càng tốt hơn. Tô Trầm nói cầm trái tim trong tay thả xuống, lấy tỷ tạng bạo tộc kia nói với Khương Hàm Phong. Nguyên năng chi nhãn vì hắn phân tích tất cả, hết thảy những thứ nhìn thấy này cuối cùng tại trong đầu Tô Trầm diễn hóa thành các loại số liệu, hóa làm lý giải sâu sắc của Tô Trầm đối với bạo tộc. Cái kia cũng vậy, Khương Hàm Phong chỉ bạo tộc treo ở trên tường. Há, cái kia là dùng để lý giải đồ đằng văn của bọn họ. Ta lột da của bọn họ, xem những đồ đằng văn kia sau khi cách thể còn có thể phát huy tác dụng hay không, kết quả phát hiện không được. Những thứ đồ đằng văn này là dùng một loại nước thuốc đặc thù vẽ lên, nội hàm lực lượng phong phú, cần huyết khí kích phát, lại thông qua đồ đằng văn đối ứng phát huy các loại tác dụng đặc thù. Chỉ cần có thể phá giải bí mật đồ đằng, liền có thể khiến nó tác dụng tại nhân tộc ta. Đồ đằng văn đối với bạo tộc liền giống với nguyên kỹ đối với nhân tộc, là căn cơ cường đại của bạo tộc. Mỗi một mảnh đồ đằng văn đều mang ý nghĩa các loại chiến kỹ cường đại bất đồng, bất kể là gia trì tự thân vẫn là công kích đối thủ, đều có tác dụng hiển hách. Cùng nguyên kỹ đa dạng của nhân tộc bất đồng chính là, đồ đằng chiến kỹ của bạo tộc càng thêm đơn giản trực tiếp, tôn trọng lực lượng thuần túy nhất. Bởi vậy đồ đằng của bọn họ thường xuyên chính là gia trì đơn giản nhất, khiến lực lượng trở nên càng mạnh hơn, khiến thân thể trở nên càng cứng hơn, khiến tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Tuy rằng bởi vậy chiến pháp đơn nhất, nhưng cũng càng thêm thuần túy cùng hiệu suất cao. Khương Hàm Phong lắc đầu, đồ đằng văn là bí mật bất truyền của thần miếu bạo tộc, người không thể nào phá giải. Người không biết câu nói không thể nào này, là dễ dàng bị người làm mất mặt nhất sao? Tô Trầm cười giơ lên một ống thuốc, chất lỏng màu xanh lam ở trong đó phát sáng lấp lóe. Đây là, Khương Hàm Phong kinh ngạc nói, nước thuốc đặc chế để vẽ đồ đằng văn. Tô Trầm trả lời, chuyện này không thể nào. Khương Hàm Phong kêu to lên, phối phương của đồ đằng dược thủy tại bạo tộc cho tới nay vẫn là thần miếu tế tự trưởng quản. chế tác đồ đằng cho dũng sĩ bộ lạc có thể nói là đặc quyền của bọn họ, cũng là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ. Làm sao Tô Trầm có khả năng một thoáng liền làm ra? Điều này quá bất khả tư nghị, vì vậy ta nói, đừng nói không thể nào. Tô Trầm cười nói, Tô Trầm chính mình cũng không nghĩ tới cái phát hiện vĩ đại đầu tiên sau khi tiến vào di tích, dĩ nhiên không phải đạt được từ bên trong di tích, mà là từ trên người đối thủ cạnh tranh. Đúng, thông qua nguyên năng chi nhãn quan sát đồ đằng văn trên người bạo tộc, phân tích cấu thành, hắn một thoáng liền nhìn thấu phương thức tạo thành của nước thuốc. Chỉ đơn giản như vậy, bạo tộc vốn không phải là chủng tộc am hiểu động não, nước thuốc bọn họ phát minh, có thể có phức tạp sao? Không chỉ có tạo thành đơn giản, phương thức luyện chế cũng đơn giản. Chính là đem thảo dược tìm đến thả cùng nơi pha chế, sau đó là sử dụng được rồi. Cũng chính vì như thế, Tô Trầm mới có thể một thoáng nhìn thấu bí mật. Tại một khắc hắn nhìn ra kia, chính hắn cũng không thể tin được hạch tâm của thứ bạo tộc truyền thừa mấy vạn năm nay lại đơn giản như vậy. Tô Trầm vào trong rừng rậm quay một vòng, tìm tới một ít vật liệu, lại thêm vật liệu trong nguyên giới của bản thân, chỉ thử mấy lần liền đem nó làm ra. Quá trình đơn giản đến không thể tin được, sau đó Tô Trầm mới ý thức tới, nhân tộc sở dĩ không có phá giải bí mật đồ đằng dược tề, một mặt cố nhiên là bởi vì không có điều kiện tiện lợi như nguyên năng chi nhãn, một cái nguyên nhân trọng yếu khác chính là, đồ đằng văn tuy rằng có thể kích phát lực lượng, nhưng lại là lấy tự thân huyết khí làm căn cơ. Cũng chỉ có bạo tộc loại song hạch bạo lực dã man nhân này mới có năng lực khởi động. Đổi thành nhân tộc, chưa đánh mấy lần trước tiên đem mình ép chết. Vì vậy nhân tộc không phá giải nó, không phải không thể, thực cũng không muốn ai cũng sẽ không hoa đại khí lực đi phá giải một thứ đối với chính mình vô dụng. Hóa ra là như vậy, vậy tại sao ngươi còn đi phá giải nó? Nghe qua Tô Trầm giải thích, Khương Hàm Phong hỏi, bởi vì ta muốn không phải đơn giản mô phỏng theo A. Loại đồ đằng dược tề của bạo tộc này chỉ là loại đơn giản thô lậu nhất, ta hoàn toàn có thể đem nó cải tạo, để thăng hiệu quả của nó. Hay hoặc là đem loại phương thức đồ đằng này đổi thành không cần thôi thúc bằng tự thân huyết khí, mà là thôi thúc bằng nguyên lực, vậy không phải là được rồi. Khương Hàm Phong nghe được trợn mắt ngoác mồm, quả nhiên tư duy của học bá không ai có thể hiểu được, đối với những người chỉ muốn kiếm sẵn có kia mà nói, lối tư duy của Tô Trầm xác thực có chút quá cao siêu rồi. Thế nhưng đối với Tô Trầm mà nói, đồ đằng dược tề kỳ thực cũng giống như nguyên kỹ huyết mạch mà hắn nghiên cứu, đều là một loại truyền thừa cường đại có hạn chế, hoàn toàn có thể hấp thu, lấy làm gương, cải tiến, cũng cuối cùng khiến cho chúng trở thành lợi khí của vô huyết giả. Nếu muốn khiến cho vô huyết mạch giả nắm giữ sự cường đại thuộc về bản thân, nhất định phải mở rộng tầm mắt, hấp thu tất cả những thứ có thể lợi dụng. Thượng cổ áo thuật là như vậy, đồ đằng bí pháp cũng là như thế, bảo thủ là vô pháp đột phá. Đáng tiếc đây không phải chuyện một sớm một chiều liền có thể giải quyết. Tô Trầm tiếc nuối nói, phá giải đồ đằng bí pháp đối với hắn mà nói không khó, nhưng muốn cải tiến để thích hợp nhân tộc, lại nhất định là một cái đại công trình. Khương Hàm Phong cũng là tỏ rõ vẻ tiếc nuối, đó chính là nói, coi như ngươi hiện tại làm ra được đồ đằng dược tề, đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì rồi. Vậy cũng chưa chắc nha, Tô Trầm nhưng trả lời. Hắn vung dược tề lên nói, tuy rằng nhân tộc ta không có thể phách cường hãn giống như bạo tộc, nhưng đó chỉ là ví dụ phổ biến. Thật muốn tìm ra mấy kẻ ngoại lệ, cũng vẫn là có A. Vừa vặn bên trong nhóm người này của chúng ta xem liền có mấy kẻ thích hợp sử dụng đồ đằng dược tề này. Tấu chương xong, chương 302, truy sát. Chương 144, truy sát. Vương Đấu Sơn không lý do có chút nóng tai, tên khốn kiếp nào thì thầm sau lưng lão tử đây. Hắn lầm bầm một câu, đại thủ huy động, một đạo trưởng phong phách vào trên người Thủy Mặc Đan Vân thú trước mặt. Con thú này chỉ có một cái tên giàu có khí tức nghệ thuật, lại là cái dạng nhị bước đần độn, gầm thét lên cắn một phát vào cánh tay Vương Đấu Sơn. Cánh tay thô to của Vương Đấu Sơn trực tiếp đem miệng con Thủy Mặc Đan Vân thú này kẹp chặt, hàm răng sắc bén hãm tại trong tầng thịt dày kia, lại là không rút ra được. Vương Đấu Sơn đã tóm lấy cái cổ của nó, liền như thế vặn một cái. Răng rắc, cái cổ bị vặn gãy. Được rồi, lại có thể ăn ngon một bữa rồi. Vương Đấu Sơn tuét miệng cười ha ha. Hắn quay đầu lại gọi, tiểu tứ thập, đến đây đi, ăn cơm rồi. Một tiểu ca đẹp trai dáng dấp hơi gầy yếu, có một đôi linh động mắt to đã từ phương xa chạy đến. Hắn vừa chạy tới vừa hô, lại ăn cơm, hôm nay đã ăn 4 lần rồi. Tiếp tục như vậy chúng ta có cần phải tìm những người khác nữa hay không? Có cần hoàn thành nhiệm vụ học viện giao phó nữa hay không? Chính là Kỷ Nhược Vũ mà Tô Trầm quan tâm nhất, vận khí Kỷ Nhược Vũ cũng tạm được, thời điểm mới vừa tiến vào di tích từng 2 lần đụng phải bạo tộc, đều mượn vật phẩm đào mạng bản thân mang vào chạy thoát, sau đó liền gặp phải Vương Đấu Sơn. Đã có Vương Đấu Sơn bảo vệ, an toàn của hắn đại đại đề thăng. Bất quá tật xấu một bước ăn cơm một lần của Vương Đấu Sơn cũng làm cho hắn nhức đầu không thôi. Vương Đấu Sơn cười nói, không ăn cơm lấy đâu ra khí lực, không khí lực đánh quái thế nào, không đánh những thứ tiểu quái thú này lại từ đâu có cơm ăn. Ách, ta là nói, không có khí lực như thế nào đối kháng bạo tộc. Còn nhiệm vụ sao, chúng ta hiện tại một đường đi tới, sưu tập những hoa hoa thảo thảo kia, bản thân cũng chính là đang hoàn thành nhiệm vụ của Tiềm Long Viện A. Tiềm Long Viện khiến chúng ta đến, nhiệm vụ thiết yếu là sưu tập tài nguyên, thứ hai mới là tru diệt bạo tộc, nhất định phải phân rõ chủ thứ A. Ai, người quá nhỏ, còn không hiểu. Trong khi đang nói, Vương Đấu Sơn đã nhanh nhẹn lột ra, mổ bụng, bỏ nội tạng, sau đó bắt đầu chặt khối chuẩn bị nồi. Tiểu Suất Ca khoanh tay, người nói đến là êm tai, dọc theo đường đi cũng không thấy người đối phó bạo tộc A. Vừa nãy nhìn thấy tên bạo tộc kia, người làm sao không lao ra đánh cùng hắn, trái lại lôi kéo ta ẩn đi. Ta đệt, Vương Đấu Sơn vỗ một cái mặt đất, gợi ra ầm ầm ầm một phiến địa chấn, ta đây không phải vì bảo vệ ngươi sao? Nếu không phải vì ngươi, ta đã sớm thịt tên kia. Thiết, Kỷ Nhược Vũ xem thường quay đầu đi, ngươi chính là không tự tin có thể thắng đi. Ta gọi cái này là an toàn là số một, Vương Đấu Sơn nói, nếu không phải trước khi tiến vào Tô Trầm ngàn dặn vạn dặn, vô luận thế nào không thể để cho ngươi có ngoài ý muốn, lão tử mới không sợ tên kia đây. Kỷ Nhược Vũ nhếch nhếch mép, kiêu ngạo quay đầu sang chỗ khác. Ai, cũng không biết Tô Trầm, Vân Báo còn có Nguyệt Muội Muội, Mụ Điên họ Cơ, Cố Đại Tiểu Thư bọn họ hiện tại ở đâu. Vương Đấu Sơn thở dài nói, rẽ trái, rẽ phải, trái, phải, Vân Báo cùng Cơ Hàn Yến đồng thời trừng mắt đối phương, ai cũng không chịu cúi đầu. Ai nha các ngươi đừng cãi, tùy tiện ai nhượng bộ một chút không phải là được sao, làm gì đi cái đường thôi còn phải tranh phương hướng đây. Kiên Hạo Ly vỗ trán nói, Vân Báo cùng Cơ Hàn Yến đại khái chính là trời sinh không hợp nhau, làm chuyện gì cũng yêu thích phân cao thấp, lúc trước thời điểm tập huấn chính là như vậy, hiện tại vẫn vậy. Vân Báo đã nói, không phải ta muốn tranh với nàng, là nàng lựa chọn lộ sai. Đi về bên này mới đúng, Cơ Hàn Yến cười lạnh, đồng dạng là lộ, đi bên kia không phải là đi sao. Cần gì phải đi lộ ngươi chỉ, bởi vì trên đường ta chỉ có hung thú. Vân Báo trả lời, vậy thì càng không thể đi, chúng ta phải bảo lưu thực lực đối phó bạo tộc. Nếu bên kia đã có hung thú, lại không xảy ra chiến đấu, liền nói rõ bên kia không có bạo tộc, chạy bên này rõ ràng tỷ lệ càng cao hơn. Vân Báo tức giận nói, nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta là sưu tập tài nguyên. Tô Trầm cũng cần chúng ta vì hắn tìm tới càng nhiều dược thảo, mới có thể giúp chúng ta chế dược. Còn không biết lúc nào mới gặp hắn đây, chạy việc gấp như thế làm gì. Đợi gặp rồi mới tìm thì muộn rồi, ngươi cũng thật là làm tiểu đệ làm đến tâm đắc rồi. Ngươi căn bản không biết cái gì gọi nghe theo mệnh lệnh. Ta là số 12, ngươi là số 17, ngươi phải nghe ta. Vân Báo lớn tiếng hét, đối với bị phân đến thứ 17, Cơ Hàn Yến là phi thường không hài lòng. Làm sao việc sắp xếp học hào không nhìn thực lực, ngược lại xem tính cách trí lực càng nhiều hơn. Thực lực Cơ Hàn Yến không yếu, thông minh cũng không thấp, nhưng tính cách của nàng kỳ thực cùng Vân Báo đồng dạng, khiến người không thể khen tặng. Chỗ bất đồng chính là, tại trong hoàn cảnh tùng lâm này, không có tính cách Vân Báo chí ít còn có trực giác, Cơ Hàn Yến ở điểm này lại không bằng hắn. Cho nên nàng chỉ có thể thứ 17, mà Vân Báo thập 12. Nhưng điều này tuyệt không mang ý nghĩa Cơ Đại Tiểu Thư nàng liền sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh. Nghe được Vân Báo, Cơ Hàn Yến mặt như băng xương, ngươi còn dám nắm chuyện học hào nói, cẩn thận cô nãi nãi ta đánh ngươi. Đến a, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Vân Báo hầm hừ, Kiên Hạo Ly ôm đầu khóc không ra nước mắt, làm sao lại để cho chính mình đụng với hai người chủ này cơ chứ. Thương Thiên a, mau chạy tới cái bạo tộc đi, lúc này cũng chỉ có bạo tộc mới có thể khiến cho bọn họ ngừng đấu lẫn nhau. Phốc, Nguyệt Lung Sa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nguyên bản có chút tái nhợt lại càng trắng thêm mấy phần. Ngươi không sao chứ, Cố Khinh La kéo nàng lại, cũng còn tốt, chỉ là huyết khí trước sau có chút bế tắc, nguyên lực thông hành bất sướng. Tên kia, cũng thật là đáng sợ, Nguyệt Lung Sa lòng vẫn còn sợ hãi nói, may mà có ngươi, bằng không ta khả năng đã chết ở trong tay hắn. Đều là người mình, đừng nói những thứ này, Cố Khinh La cười cười, đúng vậy, đều là tỉ muội nhà mình. Nguyệt tỷ tỷ nói những lời khách khí này làm chi? Lại một cái thanh âm dễ nghe truyền đến, một cô nương bưng một bát cháo thuốc xanh biếc đã hầm chín tới, nói, Nguyệt tỷ tỷ mau uống ngũ độc đoạn trường canh này, mới tốt cho thân thể của ngươi. Nguyệt Lung Sa bất đắc dĩ tiếp nhận, rõ ràng là chữa thương chi dược, nhất định phải gọi cái gì, đoạn trường canh còn làm ra cái màu sắc này, khiến người ta sợ mất mật. Cô nương kia liền che miệng cười nói, vốn là độc thảo pha chế, đương nhiên phải gọi ngũ độc đoạn trường canh, thế nào? Trình độ đặt tên của ta cũng được đi, cô nương này gọi Hàn Lâm Hà, một trong bốn tên học viên 7 năm kỳ của Tiềm Long Viện, xếp hạng 39. Huyết mạch thiên phú hơi có chút kỳ lạ, là kích phát dược tính thảo dược, khiến cho hiệu quả càng tốt hơn, thậm chí có thể tiêu hao lực lượng huyết mạch chuyển hóa bộ phận dược tính. Đương nhiên, dược hiệu chuyển hóa sẽ giảm mạnh. Tiềm Long Viện phái nàng đến, chính là vừa ý năng lực ở phương diện này của nàng, vừa có thể đơn độc vận dụng, lại có thể phối hợp với Tô Trầm. Mà Tô Trầm sở dĩ dám chỉ mang đến hai tổ vật liệu, cũng là bởi vì có Hàn Lâm Hà. Có nàng tại, có dược kích phát, không dược chuyển hóa. Giờ khắc này Hàn Lâm Hà chính là hái một ít độc thảo, trực tiếp chuyển hóa dược tính cho Nguyệt Lung Sa dùng. Nhìn như một bát kịch độc, nhưng có đại bổ chi công. Nguyệt Lung Sa một hơi uống hết, nói, huyết mạch thiên phú này của Hàn muội muội ta là ước ao vô cùng, bất quá năng lực đặt tên sao, hay là thôi đi. Đúng vào lúc này, đã thấy cách đó không xa một người chạy tới như bay. Hắn gọi Lý Vân, học viên 10 năm kỳ, xếp hạng 22. Giờ phút này vị lão đại ca lớn tuổi nhất, thực lực cũng tương đối khá này, lại sắc mặt nghiêm nghị thúc giục, nhanh rời khỏi nơi này, tên kia đuổi tới rồi. Nghe đến đây, Nguyệt Lung Sa, Cố Khinh La, Hàn Lâm Hà đồng thời biến sắc. Cố Khinh La đã kéo cánh tay Nguyệt Lung Sa lên nói, đi mau. Bốn người vội vã rời khỏi. Không lâu sau khi bọn họ rời đi, một tên bạo tộc trẻ tuổi đi tới địa điểm bốn người lưu lại. Tên bạo tộc này xem ra so với đồng tộc của hắn còn nhỏ con hơn một chút, không có chiến phủ mang tính tiêu chí biểu trưng của bạo tộc, chỉ là trên người khắc đầy đồ đằng văn xanh đậm, đeo một cái khoen mũi, liền ngay cả trên mặt cũng khắc đầy hoa văn. Liếc nhìn bã thuốc đổ đi trên đất, lại ngửi ngửi mùi không trung lưu lại, tên bạo tộc trẻ tuổi này nghiêng nghiêng đầu, dĩ nhiên đuổi theo. Chỉ hắn một người, nhưng tùy ý truy sát đối phương bốn người. Cùng lúc đó, tại một nơi khác của di tích, trong tiếng thê lương thảm khiếu, một tên bạo tộc mặt không cảm xúc một quyền oanh toái đầu đối thủ. Ở dưới chân của hắn, đã nằm xuống hai cỗ thi thể nhân tộc không đầu. Grahu, lấy sức lực của một người kích sát ba người, tên bạo tộc này ngửa mặt lên trời phát xuất cuồng bạo gào thét.